Bang! Một tiếng vang nhỏ, Khúc Khuynh Mặc còn không có phản ứng lại đây, giấy trắng cùng với Lâu Quân Độ trên tay nắm bút lông sói bút chợt hóa thành cho tàn. Lâu Quân Độ thân mình lung lay hạ, như là đột nhiên bị người đương ngược một kích, hoa phun ra một mồm to máu tươi. Lâu Quân Độ! Khúc Khuynh Mặc kinh hãi, vội vàng đỡ lấy liền phải ngã xuống đi người. Nay Phù Văn hắn môi giật giật, lời nói chưa xong, nhắm mắt ngất đi. Lâu Quân Độ! Khúc Khuynh Mặc mặt mày rùng mình, thực mau ổn định tâm thần, đem người đỡ đến trên giường nằm hảo, lấy dược cho hắn ăn vào. Lại tham hướng hắn mạch đập, sắc mặt khó coi vài phần, không kịp nghĩ nhiều, trước cho hắn thi châm độ linh. Chờ ổn định tình huống, lúc này mới một lần nữa cấp Lâu Quân Độ chế dược. Cũng may phía trước ở dược lâu đường mua cũng đủ nhiều dược. Chờ Lâu Quân Độ tỉnh lại khi, đã là buổi sáng hôm sau. Hắn nhớ tới hôn mê trước sự, tâm dùng mình, hoàn toàn tỉnh táo lại, lập tức phát hiện có cái gì ngăn chặn hắn tay, nghiêng đầu xem qua đi. Ghé vào trên giường thiếu nữ gối hắn bàn tay đang ngủ ngon lành, đại khái là hắn động tĩnh ảnh hưởng tới rồi nàng, nằm bò người lông mi phẩy phẩy, mở tới. Ngươi tỉnh. Khúc Khuynh Mặc nửa bên mặt thượng còn có hồng hồng ngủ ngân, còn buồn ngủ, không hoàn toàn tỉnh táo lại, tay đã theo bản năng sở hướng hắn mạch đập. Con hảo nàng nhẹ nhàng thở ra, lúc này hoàn toàn tỉnh táo lại, mặt mày một ninh, trường hướng trên giường bệnh hoạn. Không phải nói kia phù văn chỉ là ấn ký sao? Vì cái gì ngươi họa ra sau, sẽ bị nó phản phệ đánh cho bị thương? Khu Lâu Quân Độ ho nhẹ hạ, ngũ tạng tử còn có bị phản phệ sau đau nhức tàn lưu. Lần này là hắn sơ suất quá, không nghĩ tới loại địa phương này, thế nhưng sẽ có cái loại này phù văn. Kia phù văn bị người gia nhập phòng hộ phù chú, một khi đặt bút thành hình, liền sẽ ở nháy mắt lọt vào công kích, hơn nữa phù văn khắc chủ cũng sẽ cảm ứng được. Lâu Quân Độ nhắm mắt, đem kia phù văn hoàn toàn nhớ xuống dưới, lại mở, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, ngươi nói, những cái đó ngọc tạp là một cái kêu kỷ kim phường thế lực đẩy ra. Ân. Khúc Khuynh Mặc gật đầu, thấy hắn bộ dáng này, nên không phải là ghi hận thượng kỷ kim phường, muốn báo thù đi. Thùng thùng. Không đợi nàng nghĩ nhiều, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Thanh Mạn, ở bên trong sao? Là Phong Ninh thanh âm. Khúc Khuynh Mặc xoa xoa ngủ đến tê dại má phải má, một bên dương giọng hồi phục, ta ở. Thỉnh mau chút chuẩn bị, chúng ta muốn xuất phát. Khúc Khuynh Mặc hơi giật mình, nhớ lại hôm nay bọn họ muốn đi ngồi tàu bay. Từ Lạc Mục Thành bay đi Đại Chu Vương Đô Lạc Thành. Tàu bay A, nàng còn không có gặp qua thế giới này cái gọi là tàu bay đâu. Hảo, đa tạ thông báo, chúng ta lập tức đi ra ngoài. Nàng trong lòng có chút chờ mong. Bên ngoài Phong Ninh không có lên tiếng nữa, hẳn là thông chi quá liền rời đi. Khúc Khuynh Mặc đứng ở giường trước ngắm mắt còn nằm Lâu Quân Độ, từ chữ vật vòng tay nội lấy ra một lọ dược, đảo ra hai viên trực tiếp nhét vào trong miệng hắn. Đây là nàng ngày hôm qua ở Lâu Quân Độ hôn mê sau, nhằm vào hắn thương thế tân chế thuốc viên. Ăn vào nó. Nếu có cảm giác không thoải mái thời điểm, chính mình dùng. Nàng đem bình thuốc nhỏ nhét vào Lâu Quân Độ trong tay, khẽ nâng cằm, cơ hồ là mệnh lệnh nói, mấy ngày nay không được nhúc nhích dùng linh lực, trừ phi được đến ta cho phép. Lâu Quân Độ thần sắc trố mắt, hình như có hai phân hoảng hốt. Khúc Khuynh Mặc không có chú ý tới hắn hoảng hốt, xoay người đi trước rửa mặt. Chờ sửa sang lại hào hết thảy, ra đến bên ngoài, đi theo Triệu Ngọc Thành đi Lạc Mục Thành đi nhờ tàu bay đường. Tàu bay, là Đại Chu Vương Triều thường dùng một khác chuyên trở linh khí, nếu như danh giống nhau, là có thể ở trên trời phi hành thuyền thuyền. Khúc Khuynh Mặc đi theo Triệu Ngọc Thành đến tàu bay đường đường khẩu khi, chỉ ở đường khẩu chỗ nhìn đến một con thuyền cực đại mục chất tàu thủy, trên thuyền bốn phàng trưng dương, tựa như cự thú trên cánh, che trời lấp đất. Ở bong tàu thượng lưu lại thật lớn hình chiếu. Thuyền nội nhân viên ồn ào, có trang điểm đẹp đẽ quý giá công tử tiểu thư, có quần áo bất phàm bình thường tu giả, còn có ăn mặc vải thô áo tang công nhân ba cánh. Đám người tới tới lui lui, khi nhương ầm ĩ. Triệu Ngọc Thành đem người mang lên tàu bay, liền cùng Triệu Thiên cùng nhau không thấy bóng người. Khúc Khuynh Mặc lần đầu cưới loại này tàu bay, trong lòng tò mò vô cùng, mang theo Lâu Quân Độ bỏ qua một bên trên hành lang người. Trực tiếp thượng tầng bong tàu. Tàu bay vừa lúc cất cánh, trên thuyền người sớm giác ngộ một trận không trọng, ngay sau đó, thuyền ngoại đồng thời hai sườn truyền đến xôn xao tiếng nước. Khúc Khuynh Mặc đứng ở thuyền biên, tay vịn ở lan can thượng, thò người ra chiều tiếng nước trôi nhìn lại. Liền thấy con thuyền đang ở chậm rãi rời xa mặt nước, ngoại sườn vươn số căn lại khoan lại lớn lên thuyền mái chèo, có tiết tấu đồng thời hoa động, giống một chiếc cánh, mang theo tàu bay ly mặt nước càng ngày càng xa, chậm rãi bay lên trời. Xôn xao, vô số giọt nước rơi xuống. Gió to tự tầng mây trung thổi tới, thuyền ngoại sườn đột nhiên sáng lên một tầng kết giới, ngăn trở ngoại giới quá mức mãnh liệt lâm phong. Không trung chim bay một chạm đến kết giới, lập tức hoảng sợ mà chụp phủi cánh xa xa tránh đi. À, thật cùng chuyện cổ tích sẽ phi con thuyền giống nhau. Khúc Huynh mặc cười, đang muốn quay đầu lại đi xem đứng ở phía sau Lâu Quân Độ, sau lưng đột nhiên một trọng, có ai hung hăng đẩy nàng một phen. Khúc Huynh mặc cả kinh, vội vàng đỡ lấy thuyền biên lan can, muốn ổn định thân mình. Phía sau người nọ căn bản không cho nàng cơ hội này, nhắm ngay tay nàng một chân đạp lại đây. Ân. Khúc Huynh mặc căn đau, nhẹ buông tay, thân mình đột nhiên chiều thuyền ngoại tài đi. Không trọng cảm đột nhiên truyền đến, thân thể đi xuống rơi xuống đi xuống, bên thai liệt phong lấm lấm. Khúc Huynh mặc phản ứng cực nhanh, thủ đoạn vừa chuyển, đầu ngón tay gấp trương bùa chú, linh lực sậu phát, ngay sau đó, rơi xuống thân thể bỗng nhiên hư không tiêu thất. Gì? Người trên thuyền kinh ngạc mà chiều hạ nhìn lại, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Người ở tìm ta. Khúc Huynh mặc thanh âm từ phía sau truyền đến, người nọ đột nhiên xoay người. Thiếu nữ một bộ thanh y rìa, xảo tiếu thiến hề mà đứng ở bong tàu thượng, đang lẳng lặng nhìn hắn, cặp kia con ngươi ngăm đen trước lượng. Ngươi không phải ngã xuống sao? Người nọ kinh ngạc, tràn đầy không thể tin tưởng. Khúc Huynh mặc nhợt nhạt cười, gật gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia nghiền ngẫm. Đúng vậy, nhưng ta lại nổi lên nha. Hẳn là không ai quy định, ý tu không thể phi đi. Ngươi người nọ khiếp sợ mà lui về phía sau nửa bước, thân mình dựa vào lan can thượng. Hắn không phải người khác, đúng là ngày hôm qua ở dược lâu đường bị Khúc Huynh mặc phản thương sau, bị bắt thí dược gã sai vặt. Tiểu thư nhà ngươi kêu ngươi tới. Khúc Huynh mặc vẫn là cười, nhẹ nhàng đi phía trước một bước. Gã sai vặt sắc mặt tái nhợt, vừa nghe đến nàng nhắc tới nhà mình tiểu thư, nguyên bản hoảng sợ tâm lại đột nhiên vững vàng xuống dưới, khuôn mặt giữ tận hạ, hừ. Đắc tội tiểu thư nhà ta, ngươi còn muốn tồn tại. Nhưng ta hiện tại, xác thật còn sống a. Khúc Huynh mặc mở ra tay, trên mặt nhẹ nhàng cười. Gã sai vật thần sắc gâm trầm hạ, trong tay linh lực vừa ra, đống nhiên công tới, vậy ngươi lại cho ta đi tìm chết. Khúc Huynh mặc liền chờ hắn lại đây, đầu ngón tay kẹp đùa chú, đột nhiên ném qua đi. Người nọ xông tới thân mình một chạm được đùa chú, đột nhiên chợt lóe, chống rông chuyển qua thuyền ngoại sườn. À! Gã sai vật kinh hô một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, thân mình đã rơi xuống đi xuống, thực mau biến mất ở tầng mây trung. Chương 39 hắn nhận ra ngươi dùng đùa chú. Làm sao vậy? Sao lại thế này? Bong tàu thượng nghe được gọi người sôi nổi vọng lại đây, có người nghe tiếng thăm dò chiều thuyền ngoại nhìn lại. Giống như có người ngã xuống. Cái gì? Đã phi như vậy cao, ngã xuống nói. Không cần người này nói xong. Những người khác cũng biết từ như vậy cao địa phương ngã xuống, có thể sống sót tỷ lệ rất nhỏ rất nhỏ. Khúc Huynh mặc cùng những người khác giống nhau, thăm dò chiều thuyền ngoại nhìn lại, trên mặt treo tiết hận dường như thần sắc, quay đầu chuyển hướng bên cạnh Lâu Quân Độ, thật là đáng thương, Lâu công tử, ngươi cảm thấy người này có thể sống sót sao? Vừa mới nàng cùng kia gã sai vật tranh đấu, chỉ có Lâu Quân Độ ở bên cạnh thấy được rõ ràng. Lâu Quân Độ cao lãnh hờ hững mà liếc mắt, ném ra một câu. Có người nhìn đến ngươi dùng đùa chú. Khúc Huynh mặc cả kinh, chiều chung quanh nhìn vòng. Thực mau liền tỏa định Lâu Quân Độ nói người nọ ăn mặc một kiện màu thiên thanh trường bào, ước 28-9 tuổi tác, khuôn mặt thanh lãnh mà tuấn lãng, chính không hề chớp mắt mà nhìn bên này. Nhìn đến liền nhìn đến bái, dù sao ta đã sớm đã đắc tội người nọ tiểu thư. Khúc Huynh mặc không sao cả mà thu hồi ánh mắt. Hắn nhận ra ngươi dùng chính là Thuấn Di Phủ. Lâu Quân Độ lại bỏ thêm câu. Nàng chọn hạ mi, lại lần nữa liếc người nọ liếc mắt một cái, thực mau lại chuyển hướng về phía người bên cạnh, ánh mắt nghi hoặc, ngươi như thế nào biết hắn nhận ra tới. Lâu Quân Độ không có trả lời, chỉ ném cái ánh mắt lại đây. Khúc Huynh mặc vẻ mặt mạc danh, vô pháp thể hội hắn này ánh mắt hàm nghĩa. Đang nghĩ ngợi tới, phía sau đột nhiên truyền đến bùm tiếng vang, giống có cái gì chụp phủi không khí, tiếp theo. Một con hỏa hồng sắc đại điểu từ tàu bay trên đỉnh lược qua đi. Đi, hót vang tự không trung truyền đến, chấn người màng thai. Khúc Huynh mặc chỉ cảm thấy ngực một giật mình, tim đập lậu nửa nhịp, hoảng hốt nhìn thấy kia chỉ điểu chiều tàu bay đập hạ, tàu bay bên ngoài kết giới đột nhiên chớp động, thân thuyền run rẩy, có rõ ràng sốc nảy cảm. Ngay sau đó, một trận cuồng phong chợt đánh úp lại, tựa muốn đem người hoặc vật hết thể xốc phi. A a, vài tiếng kêu thảm thiết trước sau vang lên, nhanh chóng đi xa, biến mất ở đám mây. Bong tàu thượng may mắn còn tồn tại người, vội vàng bắt lấy bên người có thể ổn định thân hình đồ vật, gió to tiếp tục, phảng phất muốn đem hết thể phá hủy. Khúc Khuynh Mặc đột nhiên không kịp phòng ngừa cũng thiếu chút nữa bị phong nhấc lên, tại thân thể liền phải bay lên khi, thủ đoạn đột nhiên căng thẳng, thân hình lại vững vàng đứng yên. Nàng kinh ngạc kinh, theo bản năng xem qua đi. Lâu Quân Độ mặt vô biểu tình mà đứng ở bong tàu thượng, rõ ràng là có thể đem người thổi phi gió yêu ma, nhưng tới rồi hắn nơi này, lại thuận theo đến giống như sùng vật ở nhẹ cọ. Nàng ánh mắt đi xuống, thủ đoạn bị Lâu Quân Độ nắm chặt. Cũng may trận này gió yêu ma không duy trì bao lâu, tàu bay thượng người phụ trách thực mau mở ra dự phòng phòng hộ, đem bên ngoài gió to ngăn cách mở ra. Bong tàu thượng rối loạn còn ở tiếp tục, có người khóc đều, có người kinh hô, có người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Lâu công tử Khúc Khuynh Mặc đang muốn Lâu Quân Độ đem tay buông ra, đằng trước lại lần nữa truyền đến kinh hô, hàm chứa thật lớn sợ hãi. Tiểu công tử! Tiểu công tử bị thương! Mau, kêu y y tu tới! Khúc Khuynh Mặc đối y y tu hai chữ phá lệ mẫn cảm, không đợi Lâu Quân Độ trả lời buông tay, trước nhìn qua đi. Phía trước một trận náo động, tàu bay thượng người phụ trách sắc mặt khó coi, vội vàng phân phó người bên cạnh, là Lâm tiểu công tử bị thương. Mau, đi đem đi theo y y tu gọi tới. Là, có người theo tiếng vào khoang nội, đi tìm y y tu. Lâm, là tam đại trong gia tộc Lâm gia người. Khúc Khuynh Mặc hơi chút tưởng tượng, liền đi phía trước đi qua. Lâu Quân Độ lặng yên không một tiếng động mà buông ra tay nàng, ánh mắt hướng bên kia liếc mắt. Khúc Khuynh Mặc không có phát hiện hắn hành động, người đã qua đến phía trước, chiều bị vây quanh thương hoạn xem qua đi. Đám người trung gian, một người 12-13 năm hài, sắc mặt trắng bệnh mà nằm ngã vào trung niên nam tử trong lòng ngực, trước ngực tiếp cận ngực địa phương cắm một cây nhị chỉ thô gỗ vụn, nhập thị thâm hậu, máu tươi đầm địa. Hắn này thương, là vừa rồi bị đại điểu lăn đến. Khúc Khuynh Mặc nhíu mày đặt câu hỏi. Bên cạnh nghe được hỏi chuyện người kinh ngạc nhảy, quay đầu vừa thấy. Thấy bất quá là cái 14-15 tuổi thiếu nữ, hắn sắc mặt tức khắc thay đổi, còn tưởng rằng là tới xem náo nhiệt người, xuất khẩu liền phải xua đuổi, ngươi là người nào? Ai cho phép ngươi lại đây? Mau, ta là Y Kỳ Tu. Khúc Khuynh Mặc nhợt nhạt cười. Nói chuyện người há miệng thở dốc, lan tự ở trong cổ họng xoay vòng, cuối cùng vẫn là nuốt đi xuống. Ôm thương hoạn trung niên nam nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh thấu xương, ngươi là Y Kỳ Tu. Đúng vậy, ta có thể cứu. Lâm chủ sự, ta khuyên ngươi vẫn là đừng tin người này. Một cái giọng nam đột nhiên đánh gãy Khúc Khuynh Mặc lời nói, mọi người hơi giật mình, theo bản năng theo tiếng đi tới. Liền thấy một gã sai vặt, đi theo một áo vàng nữ tử từ khoang hành lang chỗ đi tới. Nàng kia khuôn mặt rào rào, thần sắc hơi ngạo, tựa thanh lanh tuyệt trần vân thượng tiên tử, lanh diễm cao quý. Đúng là ngày hôm qua, ở dược lâu đường cùng Khúc Khuynh Mặc đấu dược Tô gia tam tiểu thư, Tô Minh Tình. Lâm chủ sự, người này bất quá là cái chỉ biết vận dụng ai môn y y tu, ngươi cũng không thể làm người như vậy tới cấp Lâm tiểu công tử trị thương. Đi theo Tô Mịch Tình phía sau gã sai vặt, tiếp tục nói. Vai môn. Khúc Khuynh Mặc chọn hạ mi, còn chưa nói lời nói, bên tai trước vang lên kinh hô, là Tô Tam tiểu thư. Tô Tam tiểu thư tới, Lâm tiểu công tử được cứu rồi. Theo này lời nói, quanh mình vây quanh người sôi nổi nhường ra một cái lộ. Khúc Khuynh Mặc thực mau đã bị người cấp làm lơ rớt. Tô Tam tiểu thư. Ôm thương hoạn trung niên nhân cũng bất chấp nàng, vội vàng chuyển hướng lại đây Tô Mịch Tình, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Tô Mịch Tình mắt nhìn thẳng, không có xem Khúc Khuynh Mặc liếc mắt một cái, đối trung niên nhân gật gật đầu, lời nói thanh lãnh, Lâm chủ sự. Còn thỉnh Tô Tam tiểu thư thi lấy viện thủ, ta Lâm ra tất ghi khắc này ân. Trung niên nhân nói, ánh mắt lại hướng Khúc Khuynh Mặc nhìn mắt. Đến nỗi vị này y y tu. Lâm chủ sự, có tiểu thư nhà ta ở, các ngươi còn cần y y tu. Gã sai vật cao ngạo mà một ngửa đầu, chờ hắn lời nói. Lời này nói được cực kỳ đắc tội với người. Bên cạnh bị kêu lên tới tàu bay y y tu, tức khắc đen mặt. Khúc Khuynh Mặc ánh mắt đảo qua quanh mình người, trong lòng biết này Tô Tam tiểu thư thanh danh không nhỏ. Nhưng đôi khi a, thanh danh cũng không thể đại biểu thực lực. Khúc Khuynh Mặc nhợt nhạt cười. Nhắc nhở mà nhìn trước mắt gã sai vặt, vị này tiểu ca, chính là đã quên hôm qua đấu dược tỉ thí. Yêu cầu ta nhắc nhở ngươi tỉ thí kết quả sao? Ngươi gã sai vật thần sắc biến đổi, ánh mắt trầm trầm, hừ. Ngày hôm qua kêu bất quá là chơi đùa, ngươi cho rằng Lâm tiểu công tử, cũng có thể bị ngươi dùng để thí dược. Ngươi thật là thật to gan. Thí dược hai chữ vừa ra, vây quanh người tức khắc thay đổi thần sắc. Khúc Khuynh Mặc ai phía dưới, như cũ nửa nghiêm túc nửa nghiền ngẫm nhi mà cười, ta cũng không bắt người mệnh đùa giỡn, hay là đối với tiểu thư nhà ngươi mà nói, ngày hôm qua so đấu chỉ là đùa giỡn. Kia hôm nay có phải hay không cũng? Ngươi nói bậy gì đó, tiểu thư nhà ta chính là có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược đan tu. Đủ rồi, hiện tại quan trọng là cứu trị Lâm tiểu công tử. Tô Mịch Tình đánh gây hắn lời nói, sắc mặt hờ hững mà đảo qua Khúc Khuynh Mặc, lười đến quá nhiều để ý tới, đem ánh mắt đầu hướng về phía Thương Hoạn. Chương 40 làm nàng thử một lần. Trung niên nhân bất chấp so đo bọn họ cái cỏ, thấy Tô Mịch Tình nhìn qua, liền tiểu tâm đem tiểu công tử di động sơ qua, làm nàng cẩn thận kiểm tra. Tô Mịch Tình ngồi xổm xuống thân mình, linh lực ở Thương Hoạn trên người bơi vòng, hắn này thương thế nghiêm trọng, vụn gô đã thương cập tâm mạch, tầm thường đan dược khó có thể cứu trị. Tô Tam tiểu thư, này, Lâm chủ sự an tâm, ta chỉ nói khó có thể cứu trị, cũng không có nói cứu không được. Tô Mịch Tình nói, từ chữ vật linh khí nội lấy ra một bình ngọc nhỏ đưa qua đi. Đây là nhị phẩm đỉnh cấp hộ tâm đan, trước bảo vệ Lâm tiểu công tử tâm mạch, kế tiếp ta vì tiểu công tử rút ra một khối, lại ăn vào tam phẩm trị liệu linh đan, tiểu công tử thương thế tất nhiên không ngại. Đa tạ Tô Tam tiểu thư. Lâm chủ sự mặt lộ vẻ vui sướng, tiếp nhận bình ngọc, liền phải dựa theo yêu cầu cấp tiểu chủ nhân dùng. Hừ, nghe được không? Gã sai vật khinh thường mà quét mắt Khúc Khuynh Mặc, cái mũi cao kiểu, dám nói tiểu thư nhà ta đùa giỡn, này không phải. Vị này tiểu ca không khỏi tâm quá lớn, đan dược tuy có thể trị, nhưng chớ quên vị này tiểu công tử còn ở vào ngưng khí kỳ, tu luyện không lâu, kinh mạch còn yếu ớt, mà thấp phẩm cấp đan dược dược lực thuốc pha nước uống quá lớn. Một không cẩn thận kia kinh mạch tuy nói sẽ không hoàn toàn hướng phế, nhưng tổn hại là nhất định. Lâm chủ sự động tác hơi đốn. Gã sai vật vừa nghe lời này, cơ hồ muốn nhảy dựng lên, ngươi nói bậy gì đó, tiểu thư nhà ta phán đoán cùng trị liệu tuyệt không thành vấn đề. Khúc Khuynh Mặc chuyển mắt hướng tàu bay đi theo y tu nhìn mắt, có phải hay không nói bậy, nơi này lại không ngừng ta và ngươi ra tiểu thư hiểu y y thuật. Lớn mật. Gã sai vật giận dữ. Hóa linh kỳ linh lực ầm ầm tập ra. Khúc Khuynh Mặc sớm có chuẩn bị, thân hình lui khai, trên mặt thiên chân tựa mà xem qua đi, trong mắt ẩn ẩn có chút ý cười, nha, vị này tiểu ca, sẽ không bị ta truyền thuyết tiểu thư nhà ngươi tâm sự, muốn giết người diệt khẩu đi. Nhưng ta vừa mới nói, nơi này người đều nghe thấy được, giết ta một cái diệt không được khẩu. Ngươi, đủ rồi, A Văn, lui ra. Tô Mịch Tình vung ống tay háo đứng lên. Xinh đẹp ánh mắt mị hạ, ngươi như vậy 5 lần 7 lượt cùng ta đối nghịch, chính là cảm thấy chính mình là tân huấn doanh người, ta liền sẽ không đối với ngươi động thủ. Tô Tam tiểu thư hiểu lầm. Khúc Khuynh Mặc lời nói hơi cấp, ta chỉ là y giả nhân tâm, không nghĩ nhìn người bệnh bạch bạch chịu khổ, cho dù dùng linh đan lại như cũ thân thể có tổn hại. Y giả nhân tâm. Tô Mịch Tình lạnh lùng liếc quá liếc mắt một cái, lời nói lạnh lùng. À... ta thật đúng là không biết ngươi là cái gì y y giả, đại chu nổi danh đại y tu ta đều nhận thức, ngươi lại nói sư từ chỗ nào, hiện tại lại là cái nào cấp bậc y y tu. Nếu là thật có thể làm ta tin phục, nghĩ đến Lâm chủ sự tự nhiên sẽ làm ngươi cấp Lâm tiểu công tử trị liệu. Bất quá, ngươi cần phải nghĩ kỹ, Lâm tiểu công tử chính là Lâm gia thiếu gia, thân phận cao quý, địa vị tôn sùng, nếu là ở thủ hạ của ngươi, có cái một vài. Ừ. Nàng cười lạnh thanh, trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Lâm chủ sự nắm bình ngọc tay nắm thật chặt, sắc mặt biến hoa khó lường, ánh mắt ở hai người bọn nàng trên người liên lặng qua lại một vòng. Khúc Khuynh Mặc còn muốn nói lời nói, nằm ở Lâm chủ sự trong lòng ngực tiểu công tử, đột nhiên động hạ, đột nhiên bùng nổ một trận ho khan. Tiểu công tử! Ngài đã tỉnh! Lâm chủ sự vội vàng nhìn nhà mình tiểu chủ tử, đem tự thân linh lực vượt qua đi. Người chung quanh đồng thời xem qua đi, liền thấy nằm ở trung niên nhân trong lòng ngực nam hài ho khan, chậm rãi mở mắt. Khu khu, khu, ta có phải hay không? Muốn chết? Nam hài hơi thở nếu du, đồng tử đã có chút tan rã. Đừng nói bậy, tiểu công tử, ngài sẽ không có việc gì. Lâm chủ sự trong lòng vội vàng, rốt cuộc bất chấp rất nhiều, đảo ra bình ngọc đan dược, liền phải cấp tiểu chủ tử dùng. Này đan dược, khu khu, ta không ăn đan dược. Nam Hải né tránh uy lại đây đồ vật. Tiểu công tử, hiện tại không phải so đo cái này thời điểm. Lâm chủ sự khó thở, khá vậy không thể như vậy cưỡng bách tiểu chủ tử uống thuốc. Thấp phẩm cấp đan dược dược lực mạnh mẽ, với kinh mạch có tổn hại việc cũng không tính bí mật. Lâm tiểu công tử biết, hắn cũng biết, nhưng cùng tử vong so sánh với, tổng vẫn là tốt. Lâm chủ sự áp xuống trong lòng vội vàng, nghề hà Lâm tiểu công tử càng vì quật cường. Hắn đành phải ngẩng đầu nhìn về phía Khúc Khuynh Mặc, ra tiếng dò hỏi, vị cô nương này, không biết ngươi sư thừa nơi nào. Hiện tại lại là mấy cấp y dề tu. Tô Mịch Tình sắc mặt hơi trầm xuống, bên cạnh gã sai vật lại thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Gia sư mãi không vào thế tán nhân, nói đến chư vị chỉ sợ cũng chưa từng nghe nói. Đến nỗi tại hạ y thì tu cấp bậc, thật không dám dầu diếm, mới từ tiểu thành trở về, còn không biết đại chu y thì tu có này đó cấp bậc. Khúc Huynh Mặc An ngay nói thật. Lâm chủ sự lập tức đen mặt. Tô Mịch Tình chìm xuống sắc mặt khôi phục sơ qua, thanh thanh gió mát liếc nàng, nói như vậy, ngươi bất quá là cái không biết từ chỗ nào chui ra tới vô danh tiểu bối, vô sư vô cấp. Cho rằng có điểm chế dược mới có thể đó là thiên hạ vô địch. Lâm tiểu công tử là Lâm gia nhất tôn quý tiểu thiếu gia, nếu như bị ngươi làm ra cái tốt xấu, ngươi chết một vạn thứ đều không đủ chịu tội, huống chi còn muốn liên lụy Lâm chủ sự. Lâm chủ sự đã không nghĩ lại nghe các nàng đối thoại, khẩn cầu mà nhìn trong lòng ngực chủ tử, tiểu công tử, ngươi vẫn là. Ta tuy sư môn không hiện, y lý thuật thấp kém, nhưng bảo thương cập tâm mạch người tánh mạng vô du, kinh mạch không tổn hại, vẫn là có thể làm được. Khúc Huynh Mặc lời nói nhạt nhẽo, không có cỡ nào kiêu ngạo, chỉ là bình đạm tự thuật. Khu khu. Làm nàng, thử một lần. Lâm tiểu công tử suy yếu mà dương mắt nhìn nhìn. Tiểu công tử. Không thể, người này lai lịch không rõ, thực lực không rõ. Nàng, nàng có tân huấn doanh ngọc bài. Khu khu hô. Ta kinh mạch không thể có tổn hại. Lâm tiểu công tử nhắm mắt. Khúc Huynh Mặc đuôi lông mày nâng hạ. Nhìn nhìn chính mình bên hông ngọc bài. Ở thương thành như vậy trạng thái hạ, còn có thể chú ý tới nàng bên hông quải ngọc bài. Này tiểu hài tử. Tiểu công tử. Lâm chủ sự còn tưởng khuyên. Lâm tiểu công tử mở choáng mắt, rõ ràng là ốm yếu đe dọa người. Giờ khắc này lại có thận người uy nghiêm. Lâm. Nham. Là. Lâm chủ sự bất đắc dĩ đáp ứng. Hắn đem đan dược thu hồi trong bình ngọc, để trả lại cho Tô Mịch Tình. Xin lỗi. Tô Tam tiểu thư, hôm nay nhiều có đắc tội. Lâm chủ sự, ngươi như thế nào có thể gã sai vật lúc này thật sự nhảy dựng lên, nếu không có sở băn khoăn, tất nhiên muốn một cái tắt đem Khúc Huynh Mặc cấp trục chết. Tô Mịch Tình sắc mặt cũng kém tới rồi cực điểm, lạnh lùng nhìn Khúc Huynh Mặc liếc mắt một cái. Từ sinh ra tới nay, đây là nàng lần đầu như vậy bị người quất vào mặt tử. Thêm phía trên thứ sự, Tô Mịch Tình nắm thật chặt nắm tay, sắc mặt càng thêm lạnh băng. Túi đầu đảo qua Lâm chủ sự đám người, vung ống tay áo, thực hảo, nếu Lâm tiểu công tử cùng Lâm chủ sự như vậy không tin được ta, vậy đừng trách ta thấy chết không cứu. A Văn, chúng ta đi. Tam tiểu thư. Gã sai vật kinh hô, hung hăng quát mắt Khúc Huynh Mặc, vội vàng đuổi theo đi. Chung quanh người không dự đoán được sẽ là này kết quả, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Khúc Huynh Mặc vẻ mặt bình tĩnh, mắt chỉ có đối Lâm tiểu công tử tò mò. Chương 41 hắn đang nhìn ngươi. Lâm chủ sự nhìn chằm chằm Khúc Huynh Mặc, trong mắt tựa tôi này băng, lời nói theo cao cảnh giới uy áp đấu đá mà ra, ngươi tốt nhất có thể bảo đảm công tử nhà ta bình yên vô sự, thả khiến cho hắn kinh mạch không chịu tổn hại. Nếu không, ngươi, cùng với gia tộc của ngươi, ngươi sư môn, đều mơ tưởng chạy thoát, chẳng sợ ngươi hiện tại tiến vào thanh y y vệ. Khúc Huynh Mặc thần sắc như thường, phảng phất không có cảm giác được như núi tựa hải uy áp. Thuận thế liền ở thương hoạn bên cạnh ngồi xổm xuống, ta nói có thể cứu là có thể cứu, thỉnh chuẩn bị tốt cùng nhà ngươi công tử thân phận đồng giá thù lao. Lâm chủ sự mày ninh lên, trong mắt có chút kinh ngạc. Hắn trong lòng ngực Lâm tiểu công tử đã lại lần nữa chết ngất qua đi, khuôn mặt nhỏ cực kỳ tái nhợt, hơi thở cũng càng thêm mỏng manh. Khúc Huynh Mặc lấy ra ngân trầm, trước đâm vào hắn thương chỗ bên cạnh huyệt đạo thượng, một bên từ chữ vật vòng tay nội lấy ra giải phẫu yêu cầu công cụ. Một bên nhanh chóng nói, làm những người khác thối lui, ta thi cứu trường hợp, nhưng không nghĩ làm quá nhiều người nhìn đến. Lâm chủ sự xem không hiểu nàng lấy ra này đôi đồ vật, nhưng tiểu chủ nhân có lệnh, hắn cũng chỉ đến kiềm chế bất mãn, giơ tay huy hạ. Chung quanh người hiểu ý, tất cả đều xa xa lui khai đi, lại đem mặt khác xem náo nhiệt người đuổi đi. Trong lúc nhất thời, bong tàu thượng trừ bỏ Lâm gia hộ vệ, cũng chỉ có tàu bay thượng người phụ trách. Lấy linh lực bảo vệ nhà ngươi công tử tâm mạch, cũng bảo đảm hắn ở ta thi cứu trong lúc hoàn toàn hôn mê. Giải phẫu một khi bắt đầu, trên đường liền không thể đình chỉ, nếu không nhà ngươi công tử sẽ có tánh mạng chi ngại. Khúc Huynh Mặc nói, không cho Lâm chủ sự hỏi chuyện cơ hội. Đảo ra thuốc viên, cấp Lâm tiểu công tử ăn vào, lại mặt khác lấy ra một viên bóp nát chiếu vào miệng vết thương phụ cận, lúc này mới tiểu tâm rút ra cắm vào người bị thương ngực một khối. Phụt! Máu tươi mãnh liệt mà ra. Nô! Lâm chủ sự cảm giác được trong lòng ngực người động hạ, hắn linh lực phát ra, đem người lại mê đi qua đi. Yên tâm, chỉ cần không bị quấy rầy, ta có thể bảo đảm hắn không ngại. Ta muốn bắt đầu rồi, hiện trường sẽ có chút huyết tinh. Nàng nói, cũng không ngẩng đầu lên mà lấy ra giải phẫu công cụ, liền bắt đầu ở miệng vết thương phiên tìm còn lại mảnh vụn. Ngươi, Lâm chủ sự kinh ngạc nhảy. Khúc Huynh Mặc như cũ cũng không ngẩng đầu lên ném ra hai chữ, chấn định. Lâm chủ sự ngăn chặn chính mình nỗi lòng, hắn linh lực che chở Lâm tiểu công tử tâm mạch, có thể trực quan mà nhận thấy được tiểu chủ nhân nguy hiểm cùng không. Đối phương này hành động nhìn như huyết tinh, nhưng Lâm tiểu công tử cũng không có bởi vì nàng hành động mà tim đập yếu bớt. Khúc Huynh Mặc xác định không có một khối mảnh vụn sau, lúc này mới bắt đầu chữa trị giải phẫu, chính hết sức chăm chú gian, phía sau đột nhiên đánh út lại một sợi sát ý. Kia sát ý cực nhanh, ngay lập tức tới rồi sau lưng. Cẩn thận! Lâm chủ sự cũng đã nhận ra, muốn hỗ trợ, nhưng hắn che chở Lâm tiểu công tử, căn bản là không ra tay. Thích khách! Lâm gia mặt khác hộ vệ cũng phản ứng lại đây, nhưng bọn họ ly đến quá xa, tạm thời cứu trợ không được. Phía sau đột nhiên xuất hiện nhân thủ chấp trường kiếm, ngọn gió nhắm ngay Khúc Huynh Mặc ba người, liền phải huy qua đi. Kiếm phong thượng bám vào hóa linh kỳ linh lực, này nhất kiếm xuống dưới, Khúc Huynh Mặc cùng Lâm chủ sự bất tử cũng trọng thương, mà Lâm tiểu công tử tắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối phương là nhằm vào Lâm gia tiểu công tử. Khúc Huynh Mặc con ngươi lạnh hạ, lấy linh lực ổn định giải phẫu, đầu ngón tay vừa chuyển, phòng ngự phù đã quăng đi ra ngoài. Đương. Kiếm phong bổ vào phòng ngự phù thượng. Xuất hiện thích khách hơi giật mình. Khúc Huynh Mặc xoay qua mặt tới, đầu ngón tay lại đã gấp một lá bùa khác. Thích khách cả kinh, thân mình đột nhiên bạo lui. Nay một lui, vừa lúc như Khúc Huynh Mặc ý, bạo phá phù lại vô băn khoăn mà quăng đi ra ngoài. Phanh. Thích khách nơi địa phương bị tạc ra một cái hố sâu, thiếu chút nữa rơi vào bong tàu hạ tầng. Hắn thân hình mạnh mẽ tránh đi, lại cũng mất đi lại lần nữa công kích cơ hội, Lâm gia mặt khác hộ vệ cùng tàu bay người phụ trách đã vọt lại đây. Cái này, lại muốn ra tay đã không còn kịp rồi. Thích khách cuối cùng nhìn mắt Khúc Huynh Mặc. Hai người ánh mắt ở không trung ngắn ngủi nối tiếp, một cái bình tĩnh, một cái lạnh lẽo. Thích khách không có ham chiến, không chút do dự thả người từ tàu bay thượng nhảy xuống. A, nhảy xuống đi. Tiến lên người kinh hãi. Tàu bay chạy trung độ cao thẳng vào vân gian. Như vậy nhảy xuống đi, người bình thường tuyệt không mạng sống khả năng. Khúc Huynh Mặc con ngươi híp lại hạ, thực mau thu hồi tầm mắt, trên tay động tác bay nhanh, chấn định. Tiếp tục ổn định nhà ngươi công tử. Lâm chủ sự cũng không dám lại nghĩ nhiều, lập tức tập trung tinh thần. Khúc Huynh Mặc tiếp tục giải phẫu. Trung quanh hộ vệ không dám quấy rầy, chỉ là thủ vệ càng vì chặt chẽ. Thời gian từng giọt quá khứ, nay đài giải phẫu rốt cuộc ở hơn một canh giờ sau kết thúc. Hảo, hắn thương thế đã ổn định, chậm rãi dưỡng thượng mấy ngày ngoại thương liền có thể khỏi hẳn. Khúc Huynh Mặc một bên thu thập giải phẫu công cụ, một bên nói. Này Lâm chủ sự môi giật giật, hắn linh lực liền ổn định Lâm tiểu công tử trong cơ thể, không cần hỏi cũng biết Khúc Huynh Mặc nói không sai. Lâm tiểu công tử thương thế đã ổn định xuống dưới. Hắn nội tâm tất cả đều là khiếp sợ, không nói lần đầu nhìn thấy loại này cứu người phương pháp. Liền chỉ cần phía trước Khúc Huynh Mặc gặp được tập khi chấn định biểu tình, liền đủ để làm hắn kinh ngạc. Ngươi, phía trước, ngẫu nhiên đoạt được mấy chương bùa chú, Lâm chủ sự thân là tam đại gia tộc người, hay là cũng đối bực này bình thường phòng ngự phù cùng bạo phá phù tò mò. Khúc Huynh Mặc lời nói nhẹ đạm, con ngươi nhẹ nhàng liếc mắt. Lâm chủ sự dừng một chút, hắn có thể ngồi vào chủ sự vị trí, tự nhiên cũng là tâm tư trong sáng người. Khúc Huynh Mặc lời này vừa ra, hắn liền nghe ra đối phương không muốn nhiều lời bừa chú việc. hắn vội vàng cười một cái, lúc này đối Khúc Khuynh Mặc không có bất mãn, chỉ có tràn ngập cảm kích, cũng yên lặng vì này trước chính mình cái gọi là cảm thấy hổ thẹn. Tự nhiên sẽ không, ta chỉ nói muốn đa tạ cô nương ân cứu mạng. Không biết cô nương họ gì. Nay chờ ân tình, ta Lâm gia nhất định ghi khắc. Hắn chắp tay ôm quyền, thần sắc trịnh trọng. Khúc Khuynh Mặc thu thập thứ tốt, không thèm để ý mà huy xuống tay, miệng tới cảm tạ, không bằng vật thật tới thật sự. Chuẩn bị tốt thù lao có thể, ngày mai nhà ngươi công tử tỉnh lại kêu ta qua đi. Nàng nói đứng lên, liền phải chuẩn bị đi. Lâm chủ sự thanh âm từ phía sau vội vàng truyền đến, mong rằng ân nhân cáo tôn sư họ đại danh. Ta kêu Thanh Mạn. Khúc Khuynh Mặc đi tới, lại đột nhiên ném một lọ dược qua đi, quay đầu lại cười cười, này dược cho ngươi ra tiểu công tử, mỗi ngày tam cái, dùng xong lại tìm ta. Lâm chủ sự vội vàng tiếp được. Khúc Khuynh Mặc cho dược, thực mau liền vào khoang thuyền hành lang nội. Mới tiến vào bên trong, liền thấy Lâu Quân Độ thần sắc nhàn nhạt mà đứng ở trên hành lang, như là đã đợi thật lâu. Nàng bước nhanh đã đi tới, sán nhăn cười, ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ về trước phòng, không nghĩ tới lại ở chỗ này chờ ta. Lâu Quân Độ thanh lãnh mà ngó mắt, ánh mắt ở nàng dính đầy máu tươi trên tay ngừng nửa giây, lời nói lạnh đạm, phía trước người nọ vẫn luôn âm thầm nhìn ngươi. Ai? Khúc Khuynh Mặc theo bản năng hỏi lại. Con tưởng rằng hắn nói chính là phía trước thích khách, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, kia thích khách muốn nhìn chằm chằm cũng là nhìn chằm chằm Lâm gia người, không có khả năng âm thầm nhìn nàng. Tiếp theo, lại nhớ lại tàu bay kết giới tổn hại phía trước, nàng sử dụng đùa chú đem kia gã sai vật lộng hạ tàu bay sự. Lúc ấy, liền có một người nhìn đến nàng sử dụng đùa chú, hơn nữa nhận ra nàng dùng chính là thuấn di phủ. Khúc Khuynh Mặc sắc mặt hơi biến, theo bản năng chiều chung quanh hoàn nhìn vòng. Hắn xem ta làm cái gì? Lại ở quan sát ta phía trước sử dụng đùa chú. Không biết. Hào đi, nàng liền không nên dò hỏi mặt sau lời này. Bất quá, Lâu Quân Độ bởi vì người nọ nhìn chằm chằm nàng, mà riêng ở chỗ này thủ, là lo lắng nàng an nguy sao. Khúc Khuynh Mặc con ngươi sáng hạ, trong lòng hơi ấm, đang muốn tiếp tục nói chuyện, tầm mắt đảo qua phía trước nơi nào đó, đột nhiên một ngưng. Chương 42 chính là chút thực lực ấy. Triệu Ngọc Thành đôi tay ôm ngực, vài phần bĩ khí mà dựa vào thuyền trên vách, chính cười như không cười mà nhìn lại đây người, mới rời đi Lâm Thành như vậy điểm thời gian, ngươi cũng đã đắc tội Tô gia, lại làm Lâm gia thiếu ngươi nhân tình, vận khí thật đúng là kỳ lạ a. Khúc Khuynh Mặc nghe ra lời nói vui sướng khi người gặp họa, ánh mắt chuyển động, trên mặt cười sáng lạ, thế tử đại nhân chờ ở nơi này, chính là vì trêu ghẹo ta. Xem như đi. Triệu Ngọc Thành cùng là cười. Đáy mắt rất có thú vị, Tô gia tam tiểu thư Tô Mịch Tình, kiêu ngạo bụng dạ hẹp hòi, lại là Lạc Thành đàn tu đại sư Mục Phàn đệ tử đích truyền, nghe nói là Lạc Thành trẻ tuổi trung nhất có thiên phú đàn tu. Lạc Thành nhất có thiên phú đàn tu, chính là chút thực lực ấy. Khúc Khuynh Mặc buột miệng tốt ra. Lời này cực kỳ thiếu tấu. Triệu Ngọc Thành sắc mặt bất biến, như cũ bị cười, thực lực là như thế này, nhưng người ta lòng dạ ngạo đâu, tục truyền. Đắc tội quá Tô gia tam tiểu thư người, tuyệt sống không quá ba ngày, ha, Thanh Mạt cần phải tiểu tâm A. Sống không quá ba ngày. Cái này kêu ngạo. Khúc Khuynh Mặc chọn hàm y. Bất quá, ngươi nếu cứu Lâm gia tiểu công tử, Lâm gia những người khác tạm thời không đề cập tới, Lâm Quyết tất nhiên sẽ bảo ngươi không việc gì. Lại nói tiếp, Lâm gia tiểu công tử ở trên đường gặp được bực này sự, chỉ sợ Lâm gia lại muốn nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Triệu Ngọc Thành nói, ánh mắt liếc quá Lâu Quân Độ, cười ngâm ngâm mà bày xuống tay, không đợi Khúc Khuynh Mặc mở miệng, xoay người muốn đi. Thế tử đại nhân chờ ở nơi này, hẳn là không chỉ là vì nhắc nhở ta này đó đi. Thanh Mạt lời này có ý tứ gì? Ta không phải vì nhắc nhở ngươi này đó, đó là vì cái gì? Triệu Ngọc Thành xoay người lại, trong mắt tất cả đều là nghi hoặc, phảng phất thật sự không hiểu lời này ý tứ. Gì, thế tử đại nhân nói này đó? Chẳng lẽ không phải vì đem ta kéo vào Triệu Hầu phủ trận doanh? Khúc Khuynh Mặc thu hồi mặt khác biểu tình, chỉ nháy ánh mắt đen láy, nghiêm túc nhìn hắn. Triệu Ngọc Thành vi lăng, như là hoàn toàn không nghĩ tới Khúc Khuynh Mặc sẽ nói lời này, ngay sau đó, hắn lại nở nụ cười, ha ha, nếu ta nói là, Thanh Mạt hay không sẽ gia nhập ta Triệu Hầu phủ trận doanh? Gia nhập Triệu Hầu phủ có thể có chỗ tốt gì, là có thể được đến gấp đôi tu luyện tài nguyên. Vẫn là có thể ở Lạc Thành đi ngang sao. Khúc Khuynh Mặc như là thật lại suy xét muốn gia nhập dựa vào. Ta Triệu Hầu phủ nghèo, tài nguyên thật đúng là không nhiều như vậy, bất quá, muốn ở Lạc Thành đi ngang hắn cười như không cười mà xẹt qua lâu quân độ, bằng ngươi hiện tại lực lượng, không phải đã có thể hoành sao. Khúc Khuynh Mặc theo hắn tầm mắt, liếc quá bên cạnh đứng người, giữa mày nhảy hạ. Triệu Ngọc Thành là nhận ra lâu quân độ thân phận, vẫn là nhìn ra thực lực của hắn. Ha, Thanh Mạt không cần nhiều lự, ta chỉ là tưởng giao cái bằng hữu, cũng không mặt khác tính toán. Nếu thật muốn lời nói Triệu Ngọc Thành tươi cười càng đùng, trong mắt hoa quang lộng lẫy, kia cũng gần chỉ là tưởng coi một chút, này tam đại gia tộc kế tiếp muốn như thế nào ứng đối thôi. Ha ha, nay tiểu địa phương cũng liền điểm náo nhiệt nhưng nhìn, còn thỉnh hai vị thứ lỗi. Cũng thỉnh hai vị tùy ý. Hắn ôm quyền một củng, không hề nhiều lời, tươi cười tiêu sái xoay người thực mau rời đi. Khúc Khuynh Mặc nhìn hắn bóng dáng, con ngươi trầm trầm. Đường đường Đại Chu Vương Triều Đế Đô Lạc Thành, cùng hắn mà nói chỉ là tiểu địa phương. Hôm sau sáng sớm, ly đến Đại Chu Hoàng Đô Lạc Thành, còn có một ngày thời gian. Khúc Khuynh Mặc mới ăn cơm sáng, liền có Lâm gia người tiến đến tương mời. Nàng cùng lâu quân độ chào hỏi qua, liền cùng Lâm gia người đi rồi. Lâm tiểu công tử phòng ở thượng tầng thượng đẳng trong phòng, Khúc Khuynh Mặc đi theo người nọ phía sau, một đường qua bong tàu, hướng tầng cao nhất thuyền đỉnh đi đến. Càng lên cao, người đi đường liền càng ít. Thêm chi tàu bay chạy độ cao, chung quanh cảnh tượng trừ bỏ trời xanh mây trắng, không còn nhìn thấy bất luận cái gì cảnh vật. Khúc Khuynh Mặc đảo qua chung quanh, thấy dẫn đường người còn muốn hướng lên trên đi, con ngươi nhẹ chuyển, trong óc nội hiện lên ngày hôm qua cảnh tượng. Nàng cười một cái, giống như vô tình nói, ở tại này đỉnh tầng, cập tịch liêu lại không gió cảnh nhưng xem, thật đúng là nhàm chán được ngay nột, nhà ngươi tiểu công tử tuổi nhỏ. Năng lực được này tịch mịch. Tiểu công tử tuổi tuy nhỏ, lại không thể đương giống nhau tiểu nhi đối đãi. Dẫn đường người quay đầu lại nhìn mắt, trên mặt mang theo cười, mời nàng liền phải hướng đỉnh tầng đi lên. Khúc Khuynh Mặc hành hương tầng nhìn lại. Đó là tàu bay tầng cao nhất, mặt trên trừ bỏ tàu bay khoang điều khiển ngoại, không có khả năng sẽ lại có mặt khác phòng, càng đừng nói Lâm gia tiểu công tử phòng. Nàng đứng không có lại đi theo hướng lên trên. Thanh cô nương. Dẫn đường người phảng phất còn không có phát hiện dường như, quay đầu lại nghi hoặc nhẹ gọi. Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng mang cười, lẳng lặng nhìn hắn, lại nói tiếp, ta vừa mới nhưng thật ra đã quên hỏi, không biết vị này tiểu ca là họ Lâm, vẫn là họ Tô. Ngươi lời này có ý tứ gì? Dẫn đường người nọ thần sắc đột biến. Tục truyền, đắc tội quá Tô Tam tiểu thư người, đều sống không quá ba ngày, ta này. Giống như vừa lúc là ngày thứ ba đi. Khúc Khuynh Mặc nhàn nhạt cười, từ chữ vật linh khí nổi lấy ra một lá bùa. Đối diện người nọ thần sắc châm xuống, không đợi nàng có càng nhiều động tác, năm ngón tay thành chảo, đột nhiên bắt lại đây. Khúc Khuynh Mặc sớm có chuẩn bị, thân hình chợt lóe né tránh hắn công kích. Hai người một cái qua lại gian, đã thay đổi phương vị. Khúc Khuynh Mặc không đợi hắn lại lần nữa công tới, trong tay bạo phá phủ ném qua đi. Người nọ nhìn bùa chú xuống dưới, không những không có trốn. Ngược lại chọn mặt kỳ quái mà cười. Khúc Khuynh Mặc trong lòng mạc danh lột bực hạ. Liền thấy bùa chú bay đến trên đường, đột nhiên tắt đi xuống, giống một chương bị chủ nhân vứt ra bài, nguyên bản thế đi hung mãnh, nhưng đến nửa đường liền bởi vì lực đạo không đủ mà suy sụp ngã xuống. Hừ, bùa chú không dùng được, ta xem ngươi còn có thể làm sao bây giờ. Ngươi nọ cười đắc ý, hóa linh kỳ thực lực lại vô dấu dếm, trên tay vừa động. Từ tay háo nội rút ra một thanh truy thủ, thân hình lóe lại đây. Khúc Khuynh Mặc thần sắc hơi ngưng, lập tức sau này thối lui. Phía sau chính là khoang đỉnh, nàng này một lui, liền ra đến tàu bay đỉnh chóp khoang điều khiển ngoại. Này nguyên bản nên có người khoang lái địa phương, giờ phút này lại không có một bóng người. Không cần đoán cũng biết, tất nhiên là người này trước đem tàu bay thượng phụ trách khoang lái người dẫn dắt rời đi. Khúc Khuynh Mặc không vội không bực, nhẹ nhàng đảo qua đi theo đi lên người. Ánh mắt ở hắn trước ngực ngừng một hồi lâu, đồng nhiên cười một cái, vì đối phó ta, cố ý đi tìm áp chế phủ tới, thật đúng là hao hết khổ tâm a. Ngươi biết áp chế phủ? Ngươi nọ hơi ngạc, ngay sau đó lại lanh xuống dưới, hừ. Nếu biết áp chế phủ, vậy cho ta ngoan ngoan thúc thủ liền chết. Bằng ngươi này ngưng khí kỳ thực lực, dãy rùa sẽ chỉ làm ngươi bị chết càng thống khổ. Áp chế phủ, có thể ngăn chặn hết thể thấp hơn nó cấp bậc bữa chú. Chỉ cần có áp chế phù ở, mặt khác sở hữu cấp thấp đùa chú chính là một chương phê giấy. Khúc Khuynh Mặc thân là phù tu, đương nhiên minh bạch này đó. Bất quá, nàng nhịn không được lắc đầu nở nụ cười, ha, vị này tiểu ca thật là thú vị, chẳng lẽ ta không dùng được đùa chú, liền phải ngoan ngoan chờ chết. Hừ, kẻ hèn ngưng khí kỳ, trừ bỏ chờ chết, ta đảo muốn xem ngươi còn có thể làm sao bây giờ. Người nọ cười lạnh, trong tay hàn mang chợt lóe, phi thứ mà đến. Chương 43 tàu bay sụp đổ. Truy thủ hàm chứa hóa linh kỳ linh lực, không thể chống chọi. Khúc Khuynh Mặc phần eo gặp lại, thân mình dán đối phương công kích trượt qua đi, ở gặp thoáng qua khi, tay áo đông nhân vùng, bột phấn theo lực đạo, phiêu hướng người nọ mặt bộ. Người nọ cả kinh, vội vàng lóe khai, vung lên ống tay áo, đem bị mang quá khứ bột phấn hết thể đuổi đi, này thứ gì? Đương nhiên là có thể muốn mạng ngươi đồ vật. Khúc Khuynh Mặc cười, người đã lại gần qua đi, chỉ gian giật một cái hồng quang, tựa trong suốt kiếm quang, đống nhiên một thứ. Người nọ đồng tử mãnh xúc, này hồng quang làm hắn bản năng cảm giác được nguy hiểm, cơ hồ là theo bản năng đem hóa linh nhị giai linh lực đánh ra. Khúc Khuynh Mặc chờ chính là giờ khắc này, đầu ngón tay hồng quang thu liễm, càng nhiều bột phấn quang đi ra ngoài, đồng thời mượn dùng thuấn di phủ nhanh tránh ra. Nhưng cho dù như thế, đẳng cấp cao linh lực lan đến, vẫn là làm nàng trong cơ thể linh lực một trận quay cuồng, thật không dễ chịu. Nàng không dễ chịu, đối phương so với hắn càng khó chịu. Khu khu khu. Thứ này người nọ đột nhiên vừa nhấc đầu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Đã nhận ra. Khúc Khuynh Mặc thoáng bình phục trong cơ thể quay cuồng linh lực, khỏe miệng một trọn, sáng quắc nhìn hắn, chỉ cần ngươi sử dụng linh lực, thứ này liền sẽ theo ngươi kinh mạch, tiến vào ngươi tim phổi. Ngươi dùng độc. Người nọ há mồm phun ra máu tươi, thân mình nhoáng lên, quỳ xuống đi xuống, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. Tấm tắc, ngươi nếu điều tra rõ ràng ta trên người có chứa bùa chú, như thế nào liền đã quên, ta chính là so tiểu thư nhà ngươi còn muốn lợi hại y hề tu a. Khúc Khuynh Mặc lắc đầu đáng tiếc mà nhìn hắn, đột nhiên lại tựa hồ nhớ tới cái gì. Nha, ta đã quên, đan tu am hiểu chính là luyện đan, đại khái là đã quên. Y lý tu trừ bỏ có thể trị liệu bệnh tật thương tình ngoại, còn nhưng chế độc giải độc. Ngươi, khu khu người nọ che lại ngực, muốn đứng lên, nhưng thử vài lần, chạm đảo một nửa lại ngã xuống. Khúc Khuynh Mặc qua tới, rất là thương hại mà nhìn hắn, đem trong lòng ngực hắn áp chế phủ lấy ra tới. Này áp chế phủ hiện ra tuyết bạch sắc, này trên có khắc đầy phức tạp phù văn, đúng là cấp thấp thượng phẩm bùa chú. Nàng không chút để ý mà đảo qua lá bùa thượng phù văn. Nhìn đến nơi nào đó, thần sắc đột nhiên biến đổi, này phù văn. Frank. Không đợi nàng cẩn thận xem xét này thượng phù văn, tàu bay đột nhiên nhoáng lên, như là đột nhiên đụng vào cái gì. Khúc Khuynh Mặc ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc lại lần nữa biến đổi. Đi, chói tai hót vang lột mà truyền đến. Đen nghìn nghịt điểu đàn che trời lấp đất mà chiều tàu bay đánh tới, kia mây đen đôi mắt, như một chản chản nhỏ bé đèn lồng. Không hề sợ hãi mà đột nhiên đụng phải kết giới. Phát tháp tháp. Tàu bay ở điểu va chạm hạ kịch liệt run rẩy lên, mắt thấy phòng ngự kết giới liền phải bị đánh vỡ. Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc kinh, bất chấp trên mặt đất người nọ, vội vàng từ khoang đỉnh lui xuống dưới, liền ở nàng lui ra tới khoảnh khắc, kết giới đột nhiên phá vỡ, cơn lốc gầm ầm tới. A, trên mặt đất người lạnh giọng kêu thảm thiết, thực mau đã bị điểu đàn bao trùm. Khúc Khuynh Mặc trong lòng căng thẳng, thuấn di phù phát động. Nháy mắt từ đỉnh tầng chuyển qua trung tầng bong tàu thượng. Còn muốn tiếp tục di động, nhưng bùa chú dùng quá vài lần, nội bộ phù văn năng lượng hao hết, khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Đây là nàng vòng tay nội cuối cùng một chương thuấn di phù. Không có bùa chú, cũng chỉ có thể dựa hai chân. A, không đợi Khúc Khuynh Mặc di động, bên cạnh đột nhiên truyền đến kêu thảm thiết. Nàng quay đầu xem qua đi, liền thấy khoang đỉnh vỡ ra một cái khe hở. Có cái gì thừa cơ từ bên ngoài chui vào tới? Phát phát. Vô số cánh chuột phủi không khí thanh âm truyền đến, chung quanh kêu thảm thiết cùng kinh hô hòa hợp nhất thể. A, là loài chim dữ. Song đầu loài chim dữ. Có ai kêu sợ hãi, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Khúc Khuynh Mặc ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này điểu đàn không có toàn tụ ở bên nhau, thân thể đặc thù thập phần rõ ràng. Đó là một đám có được hai cái đầu màu đen đại điểu. Bề ngoài cùng loại kên kên, đôi mắt đỏ đậm, đúng là trong lời đồn chuyên môn săn thực thú loại phi hành linh thú. Tục chuyên loại này linh thú cũng không đơn độc săn thực, mỗi lần xuất kích đều là một đoàn, mà bị chúng nó theo dõi con mồi ít có chạy thoát. Không xong, lâu quân độ. Khúc Khuynh Mặc nghiêm nghị, phi thân chiều lâu quân độ nơi thuyền tầng phóng đi. Kết rơi rách nát, tàu bay bất luận cái gì địa phương đều không thể tránh cho song đầu loài chim giữ công kích. Lâu quân độ trên người có thương tích, tạm thời không thể sử dụng linh lực. Nàng trong lòng vội vàng, làm lơ bên cạnh kêu thảm người, đi phía trước phóng đi. Một con song đầu loài chim giữ đột nhiên vọt tới, nàng tay vừa lật, đang muốn sử dụng đùa chú, dư quang liếc qua một đạo màu thiên thanh thân ảnh, động tác đốn hạ. Tùy ý tàu bay nghiêng chấn động, chỉ có người nọ như dẫm trên đất bằng, tựa như chung quanh hỗn loạn cũng không tồn tại, thanh lanh tuấn giật dung nhan bình đạm hờ hững, chỉ nhợt nhạt quét tới liếc mắt một cái. Chỉ này liếc mắt một cái, phảng phất liền phải đem người xem cái thấu. Khúc Huynh Mặc dùng mình, bất động thanh sắc đem đùa chú thu trở về. Người này, đúng là ngày hôm qua âm thầm chú ý nàng người. Đi! Loài chim giữ phi mổ lại đây. Khúc Huynh Mặc không ở xem người nọ, eo nhỏ một loan, né qua loài chim giữ, giơ tay đem chủy thủ quăng đi ra ngoài. Hưu! Chủy thủ ở giữa loài chim giữ, kia điểu cánh phát hạ, không đợi nó rơi xuống đi xuống. Khúc Huynh Mặc từ phía sau đuổi kịp tới, vô tình đến đem chủy thủ rút ra tới. Đi! Loài chim giữ kêu thảm thiết một tiếng, phát gục trên mặt đất. Khúc Huynh Mặc không thấy chết đi chim chóc liếc mắt một cái, nhanh hơn tốc độ hướng phía trước chạy đi, khoang thuyền đỉnh chóp lại lần nữa sáng ngời, vỡ ra một cái lớn hơn nữa phùng. Vô số loài chim giữ từ giữa phi tiến vào. Khúc Huynh Mặc cắn răng, trong lòng ý niệm chớp động, chần chờ muốn hay không dùng bữa chú. Bên cạnh đột nhiên oanh một tiếng, trống rông tuôn ra một trận lửa lớn, đổ ở khoang thuyền đỉnh chóp cái khe thượng. Phi tiến vào loài chim giữ đánh ngã ngọn lửa, lập tức thét chói hai đập cánh cánh muốn thoát đi. Kia hỏa lại tựa dài quá đôi mắt, đem muốn chạy thoát điểu thú bao quanh vây khốn. Bất quá trong chốc lát, liền không ngừng có bị đốt trọi loài chim giữ rơi xuống xuống dưới. Điểu thi thể thượng hỏa rừng ở trên thuyền sàn nhà gỗ thượng, nguyên bản loại này cực dễ thiêu đốt một khối, lại không có bị hỏa bập lửa. Nay không phải bình thường ngọn lửa, mà là liệt diễm phù hỏa. Khúc Huynh Mặc đột nhiên xoay đầu. Thanh y ghi nam tử đã thu hồi tay, ánh mắt vững vàng mà nhìn nàng. Người này, cũng là phù tu, thả tu vi còn xa xa cao hơn nàng. Ít nhất loại này cấp bậc lửa cháy hỏa phù, nàng hiện tại là vô pháp chế ra. Khúc Huynh Mặc trong lòng càng khẩn vài phần. Người là phù tu. Người nọ mở miệng, thanh âm hờ hững mà xa cách, nghe không ra địch ý cũng không. Khúc Huynh Mặc lại càng khẩn trương vài phần, người này mang cho nàng áp bách, chỉ ở sau lâu quân độ. Không, ta đều không phải là phụ tu, chỉ là trên người có mấy chương bùa chú mà thôi. Nàng định định tâm, nhanh chóng vừa chắp tay, đa tạ tiên sinh ra tay, cáo tử. Lời nói rơi xuống, Khúc Huynh Mặc xoay người tiếp tục chiều hành lang chỗ chạy đi. Trung quanh không bị ngọn lửa thiêu loài chim giữ phát bay qua tới, lợi trảo tiêm mổ. Nhất nhất đánh úp lại. Khúc Huynh Mặc chủy thủ huy động, bằng vào linh hoạt dáng người sát ra một cái lộ, thực mau liền đem phía sau người nọ bỏ qua đi. Cũng không biết chém giết bao lâu, mắt thấy liền phải đến lâu quân độ phòng, nàng trong lòng vui vẻ, bên tai đúng lúc này chuyển đến tiếng vang. Giang giác. Dưới chân tấm ván gỗ đột nhiên đứt gãy, khoang thuyền rốt cuộc chịu đựng không nổi mà cắt thành hai đoạn, sau này rơi xuống đi. Tính cả lâu quân độ nơi phòng cũng cùng nhau vỡ ra. Chương 44 đi theo nhảy xuống. Trong phòng người có điều phát hiện mà xoay người, ánh mắt đối thượng không màng tất cả chạy tới thiếu nữ, vách tường cái khe vào lúc này đột nhiên tăng đại, khoảnh khắc nước toạc mở ra. Màu đen lông chim bay lả tả, hỗn hợp trên thuyền tạp vật phân sụp đổ hạ. Lâu quân độ thanh thanh gió mát mà đứng ở đứt gãy bên kia, phảng phất chung quanh sụp đổ chỉ là xa xôi bối cảnh, tuấn mỹ vô chủ dung nhan không một ti chớp động. Lâu. A. Khúc Huynh Mặc liền phải chiều hắn nhảy tới, dưới chân đột nhiên không còn, còn chưa kịp phát lực liền chợt rơi xuống. Không trọng cảm tới như thế đột nhiên, thế cho nên nàng thanh âm còn không có phát ra, đã bị kinh hô thay thế được. Không xong. Khúc Huynh Mặc quay cuồng vòng tay, mới đột nhiên nhớ lại, trong tay đầu đã không có không gian bùa chú. Loại này bùa chú rất khó chế ra, thả yêu cầu hao phí không ít linh lực, lấy nàng hiện tại tu vi, không cái 10 ngày nửa tháng chế không ra. Mà truy thuyền rơi xuống đất, chỉ ở mấy cái hô hấp, căn bản không kịp lộng, cũng không chỗ có thể trốn. Chẳng lẽ liền phải như vậy ngã chết? Khúc Huynh Mặc không cam lòng, nhưng thân thể vô pháp khống chế mà nhanh chóng hạ truy, nàng không cam lòng mà chiều thượng nhìn lại. Mơ hồ gian. Nàng nhìn đến lâu quân độ đứng ở vết rách bên cạnh chỗ, chiều nàng nhìn mắt, ngay sau đó, đột nhiên nhảy xuống tới. Khúc Khuynh Mặc cả kinh, còn tưởng rằng chính mình xem hoa mắt, nhưng người nọ sát sát thật thật nhảy xuống tới. Lạnh lẽo tay ôm lấy nàng vòng eo, đem nàng ôm chặt lấy, trong lòng ngực hơi có lạnh lẽo, từ đối phương trên người chậm rãi tràn ra. Hai người như cũ ở đi xuống rơi xuống, bên hai tất cả đều là phong gào thét mà qua tạc âm. Khúc Khuynh Mặc ngơ ngác sửng sốt, thẳng đến bên thai chuyển đến lâu quân độ thanh âm, bình đạm mà tùy ý, phảng phất không chịu hạ truy ảnh hưởng, hiện tại, còn không được ta sử dụng linh lực. Nàng đầu nhất thời không chuyển qua tới, ngay sau đó, lập tức nhớ lại chính mình dặn dò, trong lòng mạc danh ấm áp. Nhưng mới mở miệng, gió lạnh đột nhiên rót vào trong cổ họng, lệnh nàng hảo một trận hít thở không thông. Đột nhiên, trước ngực ấm áp, bên thai gào thét như là nháy mắt bị cách ly mở ra. Không có kia cổ hít thở không thông cảm, nếu không phải không trọng cảm như cũ, nàng đều phải cho rằng chính mình đã vững vàng rơi xuống đất. Nhưng nàng còn tại hạ truy, hơn nữa càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, mắt thấy liền phải rơi vào phía dưới rừng cây, tập xuống đất. A, Khúc Khuynh Mặc kinh hô. Thân mình đột nhiên vừa chậm, ở cách mặt đất mấy cm gần địa phương đột nhiên dừng lại. Khúc Khuynh Mặc mắt trợn trừng, chân cẳng mềm nhũn. Có loại ngồi nhảy lầu cơ chơi quá trớn suy yếu cảm. Ôm nàng lâu quân độ tản mạn mà bước ra một bước, vững vàng đứng trên mặt đất thượng, rũ mắt đảo qua nàng mặt không có chút máu gương mặt, thanh âm thanh lanh như thường, đứng không vững. Rõ ràng vẫn là bình thường ngữ khí, Khúc Khuynh Mặc lại kỳ dị mà từ giữa nghe ra một tia hài hước. Nàng hơi giật mình khoảnh khắc, đồng nhiên phản ứng lại đây, lưng một đĩnh, đem lâu quân độ đẩy ra tới, ngạnh cổ, ta, nào có. Lời nói phủ lạc, hưu vài tiếng, đỉnh đầu đống nhiên tạp tới vô số tàu bay mảnh vụn, trong đó một khối đối diện chuẩn bọn họ. Khúc Khuynh Mặc cả kinh, giơ tay vứt ra một quả bạo phá bừa chú, giữ chặt lâu quân độ tay liền phải né tránh đi. Nhưng trời cao rớt xuống thể hư còn không co qua đi, mới nâng lên chân, dưới chân lại là mềm nhũn, thân mình bỏ đi xuống. Phanh! Phía trên truyền đến nổ mạnh, một khối bị nổ tung tới. Người bên cạnh không nhanh không chậm mà bước ra một bước, Khúc Khuynh Mặc mềm chân, trực tiếp chìm vào hắn trong lòng ngực. Vụn gỗ bay là tả giải lạc, hai người trên người phù hiện một tầng đạm sắc kết giới, đem rơi xuống xuống dưới phấn tiết văng ra đi. Chân mềm. Phía trên truyền đến như cũ mát lạnh thanh âm. Ta nàng lời nói chưa ra, lại ý thức được chính mình còn mềm ghé vào đối phương trong lòng ngực, trên mặt đỏ hạ, đột nhiên đem người đẩy ra. Ta chỉ nói. Khu lâu quân độ hò khăn thanh. Khúc Khuynh Mặc lời nói một ngàn, ngước mắt đảo qua hắn tái nhợt dung nhan, trong lòng căng thẳng, nhanh chóng rôi tay đánh út về phía hắn mạch môn. Lâu quân độ thủ đoạn tựa hồ muốn tránh đi, có thể di động hạ, lại đình chỉ. Khúc Khuynh Mặc nắm lấy cổ tay của hắn, kia lạnh leo độ ấm làm nàng run hạ. Cứ việc biết hắn thân thể có thực trọng hàn chứng, nhưng mỗi lần tiếp xúc lên, tổng làm nàng kinh hãi. Cũng may lâu quân độ sở mặc quần áo bào phi thường. Chỉ cần không có phát tác đến quá lợi hại, kia cổ hàn khí liền sẽ không lan đến gần bên người người. Ta cho ngươi dược đâu, ăn vào hai viên. Khúc Khuynh Mặc thu hồi tay, ngước mắt chừng qua đi. Lâu quân độ lấy ra trang dược dự bình, Khúc Khuynh Mặc một tay đoạt qua đi, đảo ra hai viên trực tiếp nhét vào trong miệng hắn, mắt đen trừng mắt, gương mặt có chút buồn bực mà hơi đô, không chung sử dụng linh lực liền tính, ngươi còn lộng cái gì kết giới, bị vụn gỗ lạc một thân sẽ chết ta. Lâu quân độ đem thuốc viên nuốt xuống, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, sẽ dơ. Khúc Khuynh Mặc. Dơ liền dơ a, có thói ở sạch ghê gớm a. Nàng lại lần nữa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, oán hận đem dược bình nhét trở lại trong tay hắn, tâm tắc mà không hề xem hắn. Lâu quân độ đôi lông mày khẽ nhúc nhích, không hiểu thói ở sạch là có ý tứ gì. Khúc Khuynh Mặc không lại để ý tới hắn, lo chính mình hoàn nhìn một vòng, xác định chính mình hiện tại vị trí địa phương. Trung quanh cây cối sum suê, các loại thực vật bò mãn trong rừng, trên mặt đất bao trùm một tầng thật dày lá khô, trong không khí tràn đầy hủ bại khí vị. Đây là rơi xuống nào đó rừng rậm. Ly Lạc Thành gần nhất chính là cái nào rừng rậm. Khúc Khuynh Mặc không ấn tượng, nàng trước nay liền không có hiểu biết quá lớn Chu Vương Triều trong đất tướng mạo, nếu không phải Khúc Trạch xảy ra chuyện, nàng phỏng chừng đều sẽ không hướng Lạc Thành chạy. Khu phía sau người áp lực ho nhẹ thanh. Khúc Khuynh Mặc quay đầu lại nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ, vẫn là ra tay kéo tay hắn cổ tay, một bên chậm rãi độ linh lực qua đi, một bên tuyển cái phương hướng đi phía trước đi, ta không biết nơi này là chỗ nào nhi, chúng ta đi trước tìm xem mặt khác người sống sót, hoặc là tùy tiện mặt khác cái gì người sống cũng đúng. Lầu quân đội nhíu lại mày, ánh mắt ngừng ở Khúc Khuynh Mặc lôi kéo hắn trên tay. Đối phương như vậy điểm linh lực, với hắn mà nói liền muối bỏ biển đều không tính là, lại mạc danh làm hắn cảm giác được một cổ ấm áp, từ đối phương bàn tay thượng không gián đoạn độ tới. Hắn buông xuống đôi mắt, che giấu trong đó cảm xúc, chậm rãi cùng nàng đi phía trước đi đến. Rừng cây rậm rạp, hành tẩu ở trong rừng rất có chút lạnh lẽo. Hai người đi rồi không bao xa, thực mau liền nhìn đến tàu bay rơi xuống bộ phận hải cốt. Hải cốt chung quanh một mảnh hỗn độn, trừ bỏ vụn gỗ toái khối ngoại, còn có từng khối biển không ra bộ dạng phân không ra nam nữ thi thể, bọn họ huyết nhục mơ hồ dính vào trên mặt đất, lệnh người không dám nhìn thẳng. Khúc Khuynh Mặc ninh mi, lôi kéo lâu quân đội nhanh chóng từ giữa trải qua, cũng không có ở chỗ này phát hiện có mặt khác người sống sót. Từ mấy ngàn thượng vạn mét trời cao rơi xuống, những người khác không giống nàng như vậy có lâu quân đội che chở, lại không có độ huyền kỳ đạp không năng lực, sống sót khả năng tính thập phần xa vời. Nàng chính thất vọng gian, bên hai bỗng nhiên nghe được một cái rất nhỏ thanh âm, như là ho khan lại như là ở rên rỉ. Có thanh âm, ngươi nghe được sao? Khúc Khuynh Mặc chuyển hướng lâu quân đội, nàng nghe được không phải thực rõ ràng, gió thổi qua, liền phương hướng đều không thể xác nhận. Lâu quân đội hướng phía đông nam nhìn mắt, nhàn nhạt mở miệng, bên kia, là ngươi nhận thức người. Nhận thức người. Khúc Khuynh Mặc trố mắt hạ, nàng nhận thức người cũng liền Triệu Ngọc Thành mấy người bọn họ, sẽ là trong đó mỗ một cái sao. Như vậy nghĩ, đã rửa theo lâu quân đội sở vọng phương hướng đi qua đi, không đi bao xa, chuyển tới thanh âm liền càng rõ ràng. Nàng nhanh hơn bước chân, lôi kéo lâu quân đội chạy tới, quét khai ngăn trở tầm mắt chặt cây, liền nhìn đến trên mặt đất nằm cả người là huyết người. Chương 45 Phó Thác. Không phải nàng suy nghĩ Triệu Ngọc Thành chung bất luận cái gì một cái, mà là Lâm gia Lâm chủ sự cùng tiểu công tử. Lâm chủ sự là hóa linh đỉnh thực lực, thể chất mạnh hơn người bình thường quá nhiều, từ trên cao rơi xuống khi lại có rừng rậm chạc cây vì này giảm bất lực đánh vào. Nhưng dù vậy, hắn toàn bộ thân thể vẫn là giống như bùn lầy dường như sủi lơ trên mặt đất. Mà Lâm gia tiểu công tử tắc bị hắn hảo hảo hộ ở trong ngực, tuy rằng trên người cũng dính đầy không ít máu tươi, sắc mặt càng là tái nhợt như tuyết, ngược lại còn có rất nhỏ phập phồng, hiển nhiên là còn sống. Khúc Khuynh Mặc buông ra lâu quân độ tay, nhanh chóng qua đi. Trước cấp Lâm gia tiểu công tử bắt mạch xem qua, xác nhận đối phương chỉ là bởi vì trời cao rơi xuống đánh sâu vào, mà chết ngất qua đi, cũng không sinh mệnh nguy hiểm sau, cho hắn uy dược, bế lên tới bình đặt ở trên mặt đất. Ôm tiểu công tử người cảm giác được trên người buông lỏng, ho nhẹ một tiếng, thế nhưng chuyển tỉnh lại, khu. Thanh, thanh cô nương. Hắn ánh mắt có vài phần tan rã, lại kỳ dị mà bảo trì thanh tỉnh. Khúc Khuynh Mặc nhìn mắt, biết đây là hồi quang phản chiếu. Lâm chủ sự thương thành như vậy, là tuyệt đối không sống được. Nàng sắc mặt bất biến, từ vòng tay nội lấy ra ngân châm, ở lâm chủ sự trên người mấy chỗ đại huyệt đâm đi xuống, ngươi bị thương quá nặng, lấy ta trước mắt y thuật bất lực, nhưng yêu cầu ta tiện thể nhắn cho ngươi người nhà. Khu khu khu. Ta lâm chủ sự tay giật giật, tựa hồ muốn giữ chặt Khúc Khuynh Mặc, nhưng hắn tay đã chặt đứt, căn bản không động đậy. Hắn phí công mà giãy giụa, gắt gao nhìn phía Khúc Khuynh Mặc, cầu, cầu thanh cô nương cứu cứu nhà ta tiểu công tử, chỉ cần ngươi có thể cứu hắn, lâm gia đều có thâm tạ. Ta nếu đã quyết định cứu hắn, liền tuyệt không sẽ trên đường buông tay, yên tâm. Ta khụ khụ khụ. Hắn buộc phát ra một trận mãnh liệt ho khan, thất khiếu trào ra máu tươi tới, khuôn mặt có chút vằn mèo. Khúc Khuynh Mặc động thủ đem linh lực rót vào ngân châm nội. Lâm chủ sự ngừng ho khan, ánh mắt lại tan rã đến lợi hại hơn. Đa tạ thanh cô nương, khu, phía trước sự đều có đắc tội. Nếu thanh cô nương có thể tới Lạc Thành, thỉnh giúp ta đem trong lòng ngực ngọc bội mang cho ta nhi tử, nói cho hắn, không cần nghị báo thủ, đàng nguyên tông chuyện đó. Hắn vô thanh âm đột nhiên im bặt. Đàng nguyên tông. Báo thủ. Khúc Khuynh Mặc mày động hạ, người bên cạnh mạch đập đã đình chỉ nhảy lên. Nàng im lặng một lát, mới rôi tay từ lâm chủ sự trong lòng ngực lấy ra một thứ. Đó là một khối màu thiên thanh ngọc bội trung tâm có khắc một cái ương tự, sau lưng tắc có khắc một con bay lên dị thú. Kia dị thú chiều dài hai đôi cánh, thân mình tựa xà, như là trong truyền thuyết thần thú đằng xà. Khúc Khuynh Mặc không thấy ra cái gì tới, cũng không biết lâm chủ sự nói cái gì đằng nguyên tông. Chỉ đem ngọc bội thu vào chữ vật vòng tay nội, giúp lâm chủ sự nhắm mắt lại. lại nghĩ rừng rậm dã thú đông đảo, thi thể đặt ở nơi này mặc kệ sẽ bị dã thú gặm thực rớt. Dứt khoát ở bên cạnh tạp ra cái hố to, đem thi thể chôn nhập trong đó, lộng cái đơn giản thổ mộ. Chuẩn bị cho tốt này hết thảy, bên cạnh hôn mê Lâm gia tiểu công tử còn không có tỉnh lại. Khúc Khuynh Mặc lại lần nữa đem quá mạch, xác định không có việc gì sau, đem người bế lên tiếp tục đi phía trước. Lâu Quân Độ từ đầu đến cuối không có một câu, chỉ yên lặng đi theo nàng phía sau. Hai người lại đi rồi hơn một canh giờ, trong lúc cũng nhìn thấy quá mặt khác tàu bay hải cốt cùng thi thể, lại rốt cuộc không gặp mặt khác người sống sót. Mắt thấy sắc trời liền phải đen. Khúc Khuynh Mặc dứt khoát tìm cái thích hợp địa phương, đem Lâm tiểu công tử buông xuống, từ chữ vật vòng tay nội lấy ra da lông thảm cho hắn đắp lên, liền chuẩn bị ở chỗ này qua đêm. Chính nhặt nổi lửa dùng củi gỗ, phía sau rừng cây bỗng nhiên có thanh âm truyền đến. Khúc Khuynh Mặc cả kinh, bỗng nhiên quay đầu, liền thấy một con màu xám đại dã lang lột mà vừa ra, miệng máu đại trương, đón yết hầu đột nhiên cắn xé lại đây. Nàng kinh ngạc nảy dựng, thủ đoạn vừa chuyển. Truy thủ hàn quang ở không trung một hoa, đầu sói bay đi ra ngoài, thoán lại đây sói xám thi thể ầm ầm rơi xuống đất. Ngao lang thấp gào từ bốn phía truyền đến, chỉ chốc lát, năm sáu chỉ đại dã lang từ lùn mục tùng nội chạy trốn ra tới, lang mắt loe u lục quang, gắt gao nhìn chằm chằm trong rừng ba người. Khúc Khuynh Mặc nắm chặt truy thủ, kỳ quái mà ngó mắt đứng ở bên cạnh Lâu Quân Độ. Lấy hắn bản lĩnh, hẳn là đã sớm nhận thấy được mấy thứ này đi. Lâu Quân Độ thanh thanh gió mát mà đứng thẳng, tựa không chú ý tới chung quanh như hổ rình mồi đại dã lang, cũng không có nhận được Khúc Khuynh Mặc nhìn qua ánh mắt, thần sắc như thường, khí chất hờ hững. Ngao! Bầy sói không có cấp Khúc Khuynh Mặc dư thừa tự hỏi thời gian, khỏe miệng hung ác mà phát cắn lại đây. Khúc Khuynh Mặc thủ đoạn quay cuồng, bạo phá phủ quăng đi ra ngoài, cùng chính phía trước phát lại đây ba con dã lang đúng rồi vừa vặn. Phanh một tiếng vang lớn, ba con dã lang đồng thời bị nổ bay. Mặt khác còn có hai chỉ không có nhào hướng Khúc Khuynh Mặc, mà là thông minh, một con nhào hướng nằm trên mặt đất Lâm tiểu công tử, một khác chỉ cắn hướng Lâu Quân Độ. Khúc Khuynh Mặc vẻ mặt nghiêm lại, giơ tay vứt ra chùy thủ, cũng không xem có hay không đâm trúng cắn hướng Lâm tiểu công tử dã lang, xoay người liền chiều Lâu Quân Độ chạy đi, nắm tay tụ mãn linh lực, đống nhiên đánh qua đi. Ngao ô dã lang kêu thảm, bị Khúc Khuynh Mặc một quyền tấu lui. Phanh! Bên kia truyền đến trầm đục. Cắn hướng Lâm tiểu công tử dã lang bị chùy thủ từ yết hầu sỏ xuyên qua, bổ nhào vào một nửa ầm ầm rơi xuống đất, máu tươi thực mau thẩm thấu mặt đất. Dư lại dã lang thấy đồng bạn toàn chết, lại lần nữa thấp gào thành, chậm rãi lui khai đi, thực mau chui vào bên cạnh trong rừng, không thấy bóng dáng. Nơi này khí vị sẽ đưa tới mặt khác dã thú, chúng ta vẫn là đổi cái địa phương qua đêm. Khúc Khuynh Mặc quá đến Lâm tiểu công tử bên người, rút ra sỏ xuyên qua dã lang yết hầu chùy thủ. Lâu Quân Độ chưa nói cái gì, tiếp tục đi theo nàng phía sau. Chờ một lần nữa tuyển định qua đêm địa phương, thừa dịp thiên còn không có toàn hắc, Khúc Khuynh Mặc lại đi đánh hai chỉ gà rừng trở về đêm đó cơm. Cánh rừng bị bao phủ ở trong bóng đêm. Khúc Khuynh Mặc ngồi ở đống lửa bên, đem nướng tốt gà nướng đưa cho đối diện ngồi người, nếm thử, ta nướng bờ bờ cờ thủ pháp chính là nhất tuyệt. Lâu Quân Độ nhíu hạ mi, liếc quá liếc mắt một cái. Nữ hài ngồi xổm ngồi ở đống lửa bên kia, rảo hảo dung nhan ở ánh lửa chiếu rọi xuống có vẻ phá lệ nhu hòa, mà này nhu hòa, lại phá lệ xông ra cặp kia sáng quắc sáng ngời mắt đen. Hắn yên lặng nhìn một lát, đem ánh mắt rời về phía để nướng đến du quang khô vàng, còn rải tầng gia vị món ăn hoang dã, bất động thanh sắc mà nhíu nhíu mày. Phảng phất còn không có ăn, liền nghĩ nên như thế nào mới có thể nuốt xuống này nhìn như mỹ vị đồ ăn. Uy! Ngươi này cái gì ánh mắt ta? Không muốn ăn cũng đừng ăn. Khúc Khuynh Mặc tức khắc không vui, chính mình nướng bờ bờ cờ đồ vật, còn không có bị người dùng loại này hoài nghi ánh mắt đánh giá quá. Nàng nói, liền phải đem đưa qua đi đồ ăn thu hồi tới. Trên tay lại là một trọng. Lâu Quân Độ mặt vô biểu tình mà đem nướng tốt gà rừng cầm qua đi, dùng tay xé một tiểu khối để vào trong miệng. Món ăn hoang dã nhập khẩu, cũng không phải trong trí nhớ kia một lời khó nói hết hương vị. Hoàn toàn tương phản, này hương vị ăn ngon cực kỳ. Hắn thần sắc hơi biến, kỳ dị mà liếc liếc Khúc Khuynh Mặc. Chương 46 đây là khúc gia. Thế nào, hương vị thực không tồi đi. Khúc Khuynh Mặc vẻ mặt đắc ý, liền kém ở trên mặt khắc lên màu khen ta chữ. Không tồi. Lâu Quân Độ thanh thiển phun ra hai chữ, khỏe miệng tựa hồ có ti sung sướng trên mặt đất trọn, lạnh lùng khuôn mặt ở ánh lửa chiếu dọi xuống, hiện ra vài phần bình thường sở không có ôn hòa. Di Khúc Khuynh Mặc chớp mắt nhìn lại, đối phương khỏe miệng thượng trọn độ cung tiêu tán không thấy, phảng phất vừa rồi chứng kiến ấm áp nháy mắt chỉ là nàng ảo giác. Lâu Quân Độ không lại liếc nhìn nàng một cái, đại khái là thật đói bụng, chuyên chú mà ăn xong rồi món ăn hoang dã. Khúc Khuynh Mặc nghi hoặc nháy mắt, cũng đem vấn đề này ném khai đi. Từng có dã lang tập kích vết xe đổ, nàng cái này buổi tối tự nhiên là yêu cầu các đêm. Nhân lúc rảnh rỗi nhàn thời gian, Khúc Khuynh Mặc nhiều chế mấy chương đùa chú phòng thân, lại nghĩ tới ở tàu bay thượng được đến áp chế phủ, lấy ra tới cẩn thận quan sát đến. Tuyết trắng lá bùa trên có khắc đầy phức tạp mà cổ xưa ký hiệu, đúng là áp chế dùng phù văn chú ấn, sở hữu đánh vào bùa chú người sử dụng quanh thân, cấp thấp thượng phẩm dưới bùa chú đều đem mất đi hiệu quả. Khúc Khuynh Mặc trước mắt sử dụng bùa chú, nhìn uy lực còn có thể, kỳ thật đều bất quá là chút cấp thấp bùa chú, đối với thực lực mạnh mẽ nhân tạo không thành ảnh hưởng. Nay áp chế phù có thể đem nàng bạo phá phù ngăn chặn, một chút cũng không kỳ quái. Làm nàng ở tàu bay thượng cảm thấy giật mình, cũng không phải bởi vì áp chế phù ngăn chặn nàng bùa chú, mà là bởi vì này bùa chú thượng phù văn có vấn đề. Khúc Khuynh Mặc nắm bùa chú, đem linh lực rót vào này nội. Bùa chú tiếp thu đến linh lực, mặt trên phù văn sáng lên. Đây là nàng kinh hô một tiếng, nhìn bị kích phát áp chế phù, liền đôi mắt đều trừng lớn vòng. Đây là... Khúc gia. Khu, đây là chỗ nào? Khúc Khuynh Mặc cả kinh. Năm ngón tay vội vàng nắm chặt, đem áp chế phù thu lên, quay đầu xem qua đi. Liền thấy nằm ở đống lửa bên Lâm gia tiểu công tử, không biết khi nào tỉnh lại, phấn trạm ngọc chắc khuôn mặt vài phần tái nhợt, vài phần cảnh giác. Ngươi! Ngươi là, cứu ta kêu y hề tu. Lâm tiểu công tử một bàn tay che ở ngực thương chỗ, nhẹ nhàng ho khan, đen bóng con ngươi đảo qua một vòng, thần sắc vài phần ngây thơ, tựa ngốc nhiên khó hiểu chính mình thân ở phương nào. Khúc Khuynh Mặc nhìn hắn bộ dáng này, con ngươi xoay hạ, trên mặt cười sáng lạ, cũng không đáp có phải hay không chính mình cứu hắn, chỉ nói, Lâm tiểu công tử nhưng còn có chỗ nào không thoải mái. Ngươi, đây là chỗ nào? Như thế nào chỉ có các ngươi hai cái, Lâm chủ sự, còn có? Ta Lâm ra những người khác đâu? Lâm tiểu công tử nhíu mày ngồi dậy, ánh mắt đảo qua bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ ngủ quá khứ lâu Quân Độ, ở chuyển tới Khúc Khuynh Mặc trên người. Tiểu công tử còn nhớ rõ ở tàu bay thượng cuối cùng cảnh tượng. Cuối cùng cảnh tượng. Lâm một đoạn cảm tưởng tượng, thần sắc hơi biến, tàu bay. Hắn nhìn về phía Khúc Khuynh Mặc, trong mắt có cảnh giác, cũng có nghi hoặc, tàu bay rơi xuống. Là, tàu bay giữa đường gặp được thành đàn song đầu loài chim giữ công kích, kết giới không có ngăn cản trụ, vì thế từ trên cao rơi vào này rừng rậm, trước mắt trừ bỏ chúng ta ba người ngoại, ta không thấy được mặt khác người sống sót. Lâm đoạn môi giật giật, trên mặt tựa hồ có chút kinh hách, người là nói. Những người khác đều đã chết. Bao gồm Lâm. Nham. Lâm Nham, chính là Lâm chủ sự. Những người khác hay không toàn bộ tử vong, ta vô pháp xác định, nhưng Lâm tiểu công tử có thể bình an sống sót, nhưng thật ra ít nhiều Lâm chủ sự lấy thân tương tuẫn. Lâm đoạn che lại thương chỗ, buồn ho khan vài tiếng, cái trán tràn ra một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt càng trắng. Không thoải mái nói. Ăn vào hai viên. Khúc Khuynh Mặc đưa qua một bình ngọc, bên trong nàng phía trước luyện chế tốt thuốc viên. Lâm đoạn nhấp miệng ho khan, tầm mắt ở nàng bên hông ngọc bài thượng tạm dừng một lát, lúc này mới tiếp nhận bình ngọc, ăn vào hai viên. Thuốc viên vừa vào bụng, ngực buồn đau dần dần giảm bớt. Hắn đấy lòng hơi có kinh ngạc, thực mau lại đem dư lại dược còn trở về, chắp tay trí tạ, đa tạ ban thuốc, cứu giúp tri ân, Lâm đoạn ghi nhớ trong lòng. Khúc Khuynh Mặc vẫn luôn tinh tế quan sát đến hắn, thấy hắn như vậy cẩn thận, lại như vậy đứng đắn, nhịn không được cười một cái. Đảo không phải cười hắn quá mức cẩn thận, mà là một cái 11-12 tuổi nam hài, đỉnh một trương đáng yêu lại tuấn tiếu bánh bao mặt, nghiêm trang mà ôm quyền nói lời cảm tạ, này hành động làm nàng pha cảm thấy có vị. Khúc Khuynh Mặc vây vây tay, không có tiếp nhận dược bình, này dược ngươi lưu lại đi, vừa lúc cùng thương thế của ngươi đúng bệnh, ta chính là còn chờ ngươi vết thương khỏi hẳn sau. Đi các ngươi Lâm ra muốn thủ lao đâu. Lâm tiểu công tử trố mắt hạ, trên mặt ngẩn ngơ. Đại khái vẫn là đầu thứ nghe được, có người như vậy trắng ra đem thủ lao hai chữ nói ra ngoài miệng đi. Như thế nào? Hay là tiểu công tử chỉ nhớ ân tình, lại không nghĩ phó tiền thuốc men? Khúc Khuynh Mặc ánh mắt đen lấy nhìn chằm chằm hắn, đáy mắt tất cả đều là ý cười. Không, đương nhiên không có. Ta. Chờ tới rồi Lâm ra, ngươi yêu cầu cái gì cứ việc để. Lâm Đoạn ôm quyền cảm tạ tay còn không có bông, trên mặt như cũ là đứng đắn thần sắc. Khúc Khuynh Mặc nhấp miệng cười cười, phất phất tay, thời gian không còn sớm, tiểu công tử vẫn là sớm chút nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta còn muốn tiếp tục lên đường. Nga Lâm Đoạn ngơ ngác theo tiếng. Khúc Khuynh Mặc đã quay đầu, nhìn mắt nhắm mắt ánh mắt lâu quân độ. Có mặt khác người ở, nàng tự nhiên là không hảo tiếp tục nghiên cứu phía trước đùa chú, đành phải cũng học lâu quân độ bên chân ngồi ở đống lửa bên, một bên yên lặng vận chuyển linh lực tu tập, một bên chú ý chung quanh động tĩnh. Một đêm liền như vậy qua đi. Trên đường không có tái xuất hiện dã thú công kích. Khúc Khuynh Mặc một đêm chưa ngủ, như cũ thần thanh khí sảng. Ba người thu thập thứ tốt, tiếp tục đi phía trước đi. Khúc Khuynh Mặc ở phía trước mở đường, Lâm Đoạn Lâm tiểu công tử đi ở trung gian, lâu quân độ như cũ mặc không lên tiếng mà đi theo mặt sau cùng. Phía trước người nói Lâm Nham hắn che chở ta, ta mới từ tàu bay thượng rơi xuống mà không có việc gì, kia hắn Lâm Đoạn nhìn phía trước bóng dáng, vấn đề này ở trong lòng lượn vòng lâu ngày. Hắn khi còn bé cha mẹ song vong, là Lâm chủ sự vẫn luôn tại bên người chăm sóc. Lâm chủ sự cùng hắn mà nói, không chỉ là cấp dưới, càng là thân nhân. Khúc Khuynh Mặc quay đầu lại nhìn mắt, an ngay nói thật, ta tìm được các ngươi thời điểm, hắn còn có tồn tại, qua đời trước từng lưu lại đồ vật làm ta mang cho con của hắn. Đúng rồi, Lâm chủ sự nhi tử, cũng ở các ngươi Lâm ra đi. Lâm Nham, nhi tử. Lâm Đoạn nhíu nhíu mày, giống như có chút ngoài ý muốn, ngươi là nói, hắn con nuôi. Con nuôi. Khúc Khuynh Mặc âm thầm chọn hạ mi, trong lòng xẹt qua Lâm chủ sự trước khi chết lưu lại lời nói. Trên mặt bất động thanh sắc, Nga, nguyên lai là con nuôi à, kia hắn ở tại Lâm ra sao? Không, Lâm Nham ở bên ngoài mặt khác cho hắn bố trí sân, tiểu miểu không thường đi Lâm ra. Nga, như vậy a? Khúc Khuynh Mặc ánh mắt chớp động hạ, giống như vô tình hỏi, kia tiểu công tử có từng nghe nói qua Đằng Nguyên Tông? Đằng Nguyên Tông? Lâm Đoạn thanh âm hơi chút lớn điểm, tràn đầy kinh ngạc, ngươi? Ngươi hỏi Đằng Nguyên Tông làm cái gì? Khúc Khuynh Mặc giữa mày nhảy hạ. Trực giác Lâm chủ sự trước khi chết nói những lời này đó thâm ý sâu sắc. Lâm chủ sự chết vào tàu bay rơi tan, lại lưu lại không cần nghĩ báo thù di ngôn, nơi này theo như lời báo thù hiển nhiên không phải cho hắn chính mình. Rồi sau đó mặt lại nhắc tới Đằng Nguyên Tông, hiện tại Lâm gia tiểu công tử đối Đằng Nguyên Tông lại là này phản ứng, chỉ sợ bên trong nội tình không nhỏ. Đằng Nguyên Tông, nghe tới bất giác khiến cho nàng nghĩ đến Huyền Thiên Tông. Chương 47 trong một đêm bị diệt mãn môn. Khúc Khuynh Mặc suy nghĩ xoay vài vòng, ngoái đầu nhìn lại nhìn mắt, lời nói dối cầm tay liền tới. Ta từ nhỏ thành tới, từng nghe nói Đằng Nguyên Tông cùng Huyền Thiên Tông chờ đại tông môn, nhất thời có chút tò mò liền hỏi một chút, tiểu công tử như thế giật mình, hay là Đằng Nguyên Tông còn có cái gì không nói được. Lâm Đoạn mày nhíu chặt, nhìn nàng vài lần, thật cũng không phải không nói được, mà là Đằng Nguyên Tông sớm tại 3 năm trước đây cũng đã không còn nữa tồn tại. Khúc Khuynh Mặc chọn hàm y. Trong lòng nghi hoặc càng thêm dày đặc, trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, trong lời nói nhiều ra vài phần kinh ngạc, như thế nào sẽ không còn nữa tồn tại, không phải nói Đằng Nguyên Tông chính là cùng Huyền Thiên Tông giống nhau đại tông môn sao. Nguyên bản xác thật như thế, nhưng 3 năm trước đây Đằng Nguyên Tông trên dưới hơn 2 vạn nội ngoại môn đệ tử, trong một đêm đều bị tàn sát hầu như không còn, toàn bộ tông môn điên đảo. Việc này lúc ấy truyền đến ồn ào huyên náo. Không chỉ có mặt khác các đại tông môn mỗi người cảm thấy bất an hoài nghi, ngay cả linh hoạt kỳ ảo giới chủ cũng từng phái người tìm kiếm việc này. Khúc Khuynh Mặc nện bước hơi đốn, thực mau lại khôi phục lại, trong lúc nhất thời trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Trong một đêm bị diệt mãn môn sao? Lúc ấy, Khúc gia cũng là trong một đêm đã bị diệt mãn môn. Nàng lại lần nữa sau này chiều nhìn mắt, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên, Đằng Nguyên Tông chính là có được không ít độ huyền kỳ cao thủ. Có người nào có thể ở trong một đêm diệt bọn hắn? Nàng không biết Đằng Nguyên Tông rốt cuộc thực lực như thế nào. Nhưng có thể cùng Huyền Thiên Tông so sánh với, nói vậy thực lực ở linh hoạt kỳ ảo giới cũng là bài đắc thượng hảo. Việc này ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe huynh trưởng cùng tổ mâu nhắc tới quá, liền hơi chút nhớ một vài. Lâm Đoạn nói, trong mắt nhiều vài phần cảnh cáo, liền ngữ khí ngưng trọng vài phần, này đó đại tông môn sự, vẫn là ít đi hỏi thăm hảo. Nói được cũng vẫn là, có thể trong một đêm diệt lớn như vậy tông môn, những người đó tất nhiên là phi thường lợi hại. Khúc Khuynh Mặc gật đầu, cũng không hề hỏi Đằng Nguyên Tông sự, chuyện vừa chuyển, nhắc tới mặt khác, kia Huyền Thiên Tông đâu? Nghe nói này môn phái thực lực cũng rất mạnh. Lâm Đoạn buông ra mày lại nhăn lại. Như thế nào, môn phái này cũng có cái gì không thể nói sao? Nàng khó hiểu mà quay đầu lại xem ra, phảng phất nhàm chán tùy tiện tìm cái đề tài nói nói. Không, ngươi hỏi cái này chút, là tưởng tham gia Huyền Thiên Tông khai sơn chiêu đồ. Khai sơn chiêu đồ. Khúc Khuynh Mặc trong lòng hơi ngưng, trên mặt càng vì tò mò, ta cũng không biết việc này, chỉ là tới khi, ngẫu nhiên nghe được có người nhắc tới các đại tông môn, nhất thời lòng có tò mò liền hỏi một chút. Lâm Đoạn vẫn luôn âm thầm quan sát đến, thấy nàng thần sắc không giống làm bộ, lại tưởng các đại tông môn sự cũng không tính bí văn. Dừng một chút, vẫn là giải nàng tò mò. Khai sơn chiêu đồ, chỉ chính là các đại tông môn mỗi qua mấy năm, liền sẽ thả ra tin tức ở chỉ định thời gian tuyển nhận thích hợp người nhập môn. Ngươi hỏi Huyền Thiên Tông, ngày mai đầu xuân qua đi, liền đem cử hành chiêu đồ buổi lễ long trọng. Khúc Khuynh Mặc ngoài ý muốn được đến tin tức này, trong lòng chợt vui vẻ. Trên mặt vẫn là như nhau phía trước, ngạc nhiên mang theo vài tia tò mò. Lâm Tiểu Công Tử là nói, sang năm Huyền Thiên Tông sắp cử hành chiêu đồ buổi lễ long trọng. A, kia đây là người nào đều có thể tham gia, vẫn là riêng nhân tài có thể gia nhập. Thí dụ như, giống ta loại này đã gia nhập thanh y liề vệ, còn có cơ hội tiến vào sao? Nếu ngươi phù hợp Huyền Thiên Tông thu đồ đệ tiêu chuẩn, tự nhiên có thể tiến vào. Bất quá, ngươi nếu đã gia nhập thanh y liề vệ, nếu trên đường rời khỏi, lại không có bị Huyền Thiên Tông thu nói, thanh y liề vệ sẽ đem chi coi là phản đồ. Lâm một đoạn cảm tưởng người này rốt cuộc đã cứu chính mình, khai sơn chiêu đồ cũng là chính mình trước nhắc tới, nếu là làm nàng vào lạc lối chung quy không tốt. Nghĩ nghĩ, hắn tiếp tục nói, ngươi, việc này ngươi nhưng đừng xúc động, Huyền Thiên Tông là nhất lưu đại tông môn, thu đồ đệ tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm khắc, tục truyền chỉ tuyển nhận 17 tuổi dưới thiên tài nhân vật, tu luyện chưa tới ngưng khí đỉnh không cần. Thiên tài nhân vật, chưa tới ngưng khí đỉnh không cần. Khúc Khuynh Mặc trong lòng một quá, cũng liền đại khái sáng tỏ đối phương tuyển nhận tiêu chuẩn. Lấy nàng ánh mắt tới xem, này yêu cầu không tính rất cao, ít nhất nàng có thể nhẹ nhàng đặt tới, mà nàng nghe nói qua người giữa. Lâm Thành Phương gia phương càng có thể phù hợp. Nói không chừng, Phong Linh cũng có thể làm được. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt như cũ kinh ngạc, này yêu cầu thật đúng là cao. Là có chút cao, nói như thế nào Huyền Thiên Tông cũng là nhất lưu đại tông môn. Lâm Đoạn ứng hòa, trong mắt lại cũng không đem này yêu cầu trở thành nhiều khó lướt qua khảm. Hiển nhiên đối chính mình cũng là có nắm chắc. Khúc Khuynh Mặc nghe ra hắn trong lời nói tầm thường. Trong mắt chuyển động, trên mặt nhợt nhạt nở nụ cười, nghe công tử này miệng lưỡi, đối tiến vào Huyền Thiên Tông nắm chắc không nhỏ, nghĩ đến là muốn tham gia sang năm Huyền Thiên Tông chiêu đồ buổi lễ long trọng. Không, ta muốn gia nhập không phải Huyền Thiên Tông. Lâm Đoạn lắc lắc đầu. Khúc Khuynh Mặc hơi giật mình. Nàng này 15 năm qua, nhất chú ý chính là thế giới này dược liệu y y thuật. Phù văn chú ấn chờ đồ vật, đối với thế giới này tông môn bẻ phái chưa từng có nhiều giải. Kia Lâm Tiểu Công Tử là muốn gia nhập cái nào tông môn? Nàng bình phục hạ trong lòng mặt khác ý tưởng, tò mò dò hỏi. Chín Nghi Tông. Chín Nghi Tông. Đây cũng là nhất lưu tông môn. Chín Nghi, Huyền Thiên, Đàng Nguyên từng bị song song vì linh hoạt kỳ ảo giới tam đại tông môn. Khúc Khuynh Mặc yên lặng nhớ. Vừa đi vừa càng nhiều mà từ Lâm Đoạn trên người bộ lấy tình báo. Lâm Đoạn là tam đại gia tộc người, lại thân phận bất phàm, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối những việc này tổng muốn so tầm thường bá tánh hiểu nhiều lắm. Lâu Quân Độ yên lặng đi theo phía sau, chỉ nghe bọn họ giảng, không có cắm vào nửa câu lời nói. Trên đường lá khô bị dâm đến chi chi rung động thanh âm, thái dương từ phương đông chuyển qua chính giữa. Hai người đang nói, rừng rậm nơi nào đó đột nhiên truyền đến kinh hô. Phảng phất muốn đột phá cây cối cái chắn và chạm lại đây. Nó quá bên này. Tiểu Tâm. Có người. Lâm Đoạn thần sắc hơi ngưng, linh lực vừa chuyển, hướng đến ngực thương hơi hơi đau đớn. Hắn nhịn ho khan, không có phát ra âm thanh. Đừng lo lắng, nghe thanh âm cách nơi này còn có một khoảng cách. Khúc Khuynh Mặc một bên an ủi, biên chiều mặt sau Lâu Quân Độ nhìn nhìn. Lâu Quân Độ sắc mặt bất động, tiếng nói hờ hững, nhị giai, hai chỉ. Khúc Khuynh Mặc đuôi lông mày nhẹ nâng hạ. Hắn ý tứ là, có hai chỉ nhị giai linh thú. Nhị giai linh thú, thực lực tương đương với hóa linh kỳ, nếu chỉ là nhị giai lúc đầu còn hảo, nếu là trung kỳ hoặc là đỉnh nói, bọn họ vẫn là tránh đi cho thỏa đáng. Chính là tránh đi nói, liền không thấy được những người này. Thật vất vả ở trong rừng gặp được mặt khác có thể hỏi thăm tin tức người, lại như vậy sai khai nói, liền càng khó từ này không biết tên rừng rậm vòng đi ra ngoài. Khúc Khuynh Mặc nghĩ nghĩ, nói, các ngươi trước tiên ở nơi này đừng nhúc nhích, ta qua đi nhìn xem, chờ không nguy hiểm sau, lại cùng nhau lại đây. Nàng nói thân hình chợt lóe, chiều thanh âm truyền đến phương hướng chạy vội qua đi. Thanh Lâm đoạn theo bản năng muốn qua đi, bả vai một trọng. Phía sau truyền đến Lâu Quân Độ thanh lãnh hờ hững tiếng nói, thực lực của ngươi quá yếu, trên người có thương tích, đi lên cũng là trói buộc. Lâm tiểu công tử sắc mặt tức khắc trầm đi xuống. Chương 48 Lạc Hà núi non. Ánh mặt trời loang lổ mà xuống, cho bụi như tinh linh ở cổ sáng trung hoan vũ. Trong rừng đất trống thượng, có bốn người vây quanh một con hai người cao hỏa hồng sắc linh thú, công kích sắc bén, kiếm khí tung hành, mắt thấy liền phải đem linh thú chạm với dưới kiếm. Cẩn thận! Đột nhiên, một tiếng la dày vang vọng trong rừng. Chỉ thấy bị vây linh thú hét lớn một tiếng, toàn thân linh lực bạo trướng, nguyên bản ở vào hoàn cảnh xấu sư hỏa thú đột nhiên bạo tẩu, giống sinh mệnh cuối cùng dãy rua, hồng con mắt, một chảo phách về phía gần nhất người. Người nọ một thân bạch đi rìa, dung nhan thanh trĩ mà lạnh lùng, tuy rằng tuổi là bốn người chung nhỏ nhất, công kích cùng nhanh nhạy lại vượt mức bình thường. Hắn thân mình một bên, dưới chân tụ lực, người đã nhảy lên linh thú phần lưng, trong tay trường kiếm vừa chuyển, linh lực bốn phía, đột nhiên chiều linh thú phía sau lưng tử huyệt đâm đi xuống. Giống. Sư hỏa thú ăn đau, dãy rủa càng thêm kịch liệt, móng vuốt không được mà chụp đánh, đem mặt khác ba người xua đuổi khai. Phong tiểu công tử. Lúc trước la dày thanh niên kinh hô, muốn hướng đuổi kịp đi hỗ trợ, nhưng phát cuồng linh thú làm hắn vô pháp tới gần. Khúc Khuynh Mặc lặng yên không một tiếng động từ nơi xa lại đây khi, nhìn đến chính là này phó cảnh tượng. Nàng ngón tay giật giật, đùa chú kẹp ở chỉ gian, tầm mắt nhất nhất đảo qua bốn người. Linh thú trên lưng Phong Ninh, bị ném ra Tô Mịch Tỉnh cùng nàng gã sai vật Ta Văn, còn có vẻ mặt vội vàng tưởng hỗ trợ lại tới gần không được thanh niên. Bốn người, có ba người là nàng nhận thức. Hiện tại ra tay. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là thu hồi bữa chú, âm thầm chú ý chúng quanh. Lâu Quân Độ nói chính là hai chỉ nhị giai linh thú. Nhưng nơi này chỉ có một con nhị giai trùng kỳ sư hỏa thú, còn có một con đâu. Đang nghĩ ngợi tới, sư hỏa thú đột nhiên gào giống một tiếng, rốt cuộc ngừng dãy rủa, ầm ầm ngã xuống. Linh thú trên lưng Phong Ninh cũng hao hết sức lực, rút kiếm từ trên lưng nhảy xuống, rơi xuống đất khi lảo đảo hạ. Liền tại đây trong nháy mắt, hắn bên cạnh rừng cây đột nhiên truyền đến động tĩnh, một con màu đen con nhện bỗng nhiên từ giữa chui ra, đuôi bộ vừa động, màu trắng sợi tơ phun đánh lại đây. Cẩn thận! Thanh niên hô to, thả người vọt tới. Phong Ninh cũng cảm giác được nguy hiểm, cầm kiếm xoay người huy đi. Phụt! Kiếm phong bị tơ nện cuốn lấy, hai chỉ màu đen lợi chảo cao cao dơ lên, liền phải đem Phong Ninh giam cầm trong đó. Nam sắp xuống. Đây là thanh âm là. Phong Ninh cả kinh, không kịp nghĩ nhiều, thân thể đã theo bản năng bò đi xuống. Tơ nện liền phải bao phủ xuống dưới. Khoảnh khắc! Một người từ Phong Ninh phía sau nhảy ra, ngón tay gian có màu đỏ nhạt quang mang lập lòe, kia quang theo nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng một hoa, giống như đao chạm đậu hủ, dễ dàng liền đem tơ nhện cùng móng vuốt chặt đứt. Thanh Phong Ninh nhận ra người tới, đang muốn mở miệng, đồng tử lại là co rụt lại, liền thấy con nhện bụng vừa động, càng nhiều sợi tơ phun lại đây. Khúc Khuynh Mặc sắc mặt bất biến, đầu ngón tay ánh sáng một lượt, chẳng khai phun tới sợi tơ. Con nhện tựa hồ sớm nghĩ đến chính mình sợi tơ không dùng được, thừa dịp tiềm hộ, mấy chỉ móng vuốt đồng thời bò lại đây. Cẩn thận! Phong Ninh kinh hô, muốn bỏ dậy. Khúc Khuynh Mặc thủ đoạn vừa lật, chỉ gian kẹp tam trương đũa chú ném ra, đồng thời thân hình chợt lóe. Phong Ninh còn không có đứng dậy, Khúc Khuynh Mặc đã chuyển qua hắn bên người, một phen ôm lấy hắn eo, thân hình lại lần nữa chợt lóe, di ra con nhện công kích phạm vi. Phanh! Vang lớn từ con nhện vị trí chỗ truyền đến, chung quanh tựa hồ đều cảm giác được một cổ nhỏ bé cơn lốc. Phong Ninh mở to hai mắt nhìn. Khúc Khuynh Mặc đã buông hắn ra, quay đầu nhìn qua, trong giọng nói mang theo vài phần ý cười. Uy, Phong tiểu công tử, ngươi không sao chứ? Phong Ninh dại ra một lát, chợt phản ứng lại đây. Ngươi! Phong công tử, các ngươi không có việc gì đi. Thanh niên từ mặt khác một bên chạy tới, trong mắt tất cả đều là ngạc nhiên cùng lo lắng. Khúc Khuynh Mặc đảo qua hắn liếc mắt một cái, thực mau lại chuyển hướng về phía con nhện, thân hình lóe qua đi, kia con nhện còn chưa có chết, chờ một lát. Thanh Mạn. Phong Ninh muốn gọi lại nàng. Khúc Khuynh Mặc đã thừa dịp con nhện bị tạc ngốc khoảnh khắc, nhảy lên con nhện bối, ngón tay gian hồng quang lại lần nữa lập lòe, giống như nhất sắc bén đao kiếm, nhắm ngay con nhện ngực, đột nhiên đâm đi xuống. Phụt. Một tiếng vang nhỏ, hồng quang hoàn toàn đi vào con nhện giữa lưng. Con nhện đột nhiên vừa động, muốn đem người ném xuống tới. Khúc Khuynh Mặc một kích trúng tuyển, theo này lực đạo nhảy khai đi, trong tay lại là hai chương đùa chú, nhắm ngay con nhện giữa lưng quăng đi xuống. Phanh! Tiếng nổ mạnh chấn vang. Hắc lục chất lỏng hỗn hợp con nhện hải cốt vẩy ra khai. Khúc Khuynh Mặc sớm có chuẩn bị mà phát động phòng ngự phủ, đem chất lỏng hải cốt ngăn trở. Thanh Mạn! Phong Ninh tránh đi vẩy ra chất lỏng cùng hải cốt, vọt lại đây, ngươi! Ngươi không sao chứ? Khúc Khuynh Mặc thở hổn hển, hai lần sử dụng phù văn hồng quang, cơ bản đem nàng trong cơ thể linh lực tiêu hao hầu như không còn, cũng may cũng đem này con nhện giải quyết. Ta không có việc gì. Nàng quay đầu, tầm mắt lướt qua Phong Ninh, nhìn về phía mặt khác ba người, tầm mắt đặc biệt ở cách đó không xa Tô Mịch Tình trên mặt dừng lại một lát. Tô Mịch Tình khiếp sợ thần sắc ở nhận được nàng ánh mắt sau, tức khắc trầm lánh xuống dưới, con ngươi hiện lên hàn ý. Nàng bên cạnh gã sai vật cũng là vẻ mặt khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới Khúc Huynh Mặc thế nhưng một người, liền giải quyết một con nhị giai con nhện. Tuy rằng này chỉ là nhị giai lúc đầu, nhưng cũng là nhị giai A. Tương đương với nhân loại hóa linh tam giai tả hữu nhị giai linh thú A. Đa tạ thanh cô nương ra tay tương trợ. Thanh niên trước hết từ khiếp sợ chung khôi phục lại, nhanh chóng đi theo Phong Ninh phía sau lại đây. Khúc Huynh Mặc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hắn, ngươi nhận thức ta. Tại hạ Chu Vệ, lệ thuộc với tàu bay đường, hôm qua cô nương ở tàu bay thượng cứu trị Lâm tiểu công tử khi, tại hạ vừa lúc cũng ở đây. Thanh niên mỉm cười giải thích. Phía sau nguyên bản chính là không mừng Tô Mịch Tình, nghe được lời này sau, sắc mặt càng trầm vài phần. Khúc Huynh Mặc con ngươi sáng hạ, ngươi là tàu bay đường người, vậy ngươi biết chúng ta hiện tại vị trí chỗ là địa phương nào sao? Muốn như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Dựa theo tàu bay lúc ấy sở hành lộ tuyến, chúng ta hẳn là dừng ở Ly Lạc Thành gần nhất Lạc Hà núi non. Đến nỗi như thế nào đi ra ngoài? Chu Vệ tạm dừng hạ, trên mặt có vài phần trầm thấp. Tại hạ cũng là lần đầu tới Lạc Hà núi non, cũng không biết đi ra ngoài phương hướng, muốn đi ra ngoài, đại khái chỉ có thể xem chúng ta vận khí. Lạc Hà núi non. Khúc Huynh Mặc hơi xá. Ở thế giới này, có thể bị xưng là mộ mộ núi non rừng rậm, chiếm địa nhất định là cực kỳ rộng lớn, thả nội bộ nhất định nguy hiểm thật mạnh. Không nói nhị giai linh thú, chính là bốn ngũ giai linh thú cũng có thể nhìn thấy. Nếu là một cái không cẩn thận, đi nhầm phương hướng. Vào chỗ sâu trong, bằng vào bọn họ những người này chỉ có tử lộ một cái. Các ngươi là từ trước mặt lại đây. Khúc Huynh Mặc phục hồi tinh thần lại, tầm mắt lại từ bọn họ trên người đảo qua. Mấy người y trang hơi có chật vật, trên người có cùng linh thú chiến đấu tiểu thương. Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, căn bản nghĩ không ra bọn họ thế nhưng cũng là từ tàu bay thượng rơi xuống. Phải biết rằng, thực lực ở hóa linh cửu giai đỉnh lâm chủ sự. Cũng là rơi tan xương nát thịt, những người này trung trước nhất Chu Vệ, cũng bất qua mới hóa linh tam giai mà thôi. Phong Ninh nhận được nàng tầm mắt, đáy lòng đại khái minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ, trên mặt thần sắc bất biến, chỉ gật gật đầu nói, là, chúng ta từ trước mặt lại đây, đang chuẩn bị hướng bên này đi. Khúc Huynh Mặc đang muốn nói tiếp, phía sau đột nhiên chuyển đến tiếng vang. Chu Vệ sắc mặt căng thẳng, quay đầu hét lên một tiếng, ai? Chương 49 xem ra là bất đồng lộ. Mọi người đi theo quay đầu nhìn lại, trong lòng âm thầm đề phòng. Chặt cây một trận đong đưa, một người từ sau thân cây chui ra tới, vóc dáng không cao, lại cẩm y lìa đai ngọc ăn mặc đẹp đẽ quý giá, như phấn tượng ngọc, tuân tiếu tuyển tú, đúng là Lâm gia tiểu công tử, Lâm Đoạn. Thanh Mạn, ngươi không sao chứ? Hắn khom lưng từ chặt cây hạ xuyên qua tới, phía sau còn đi theo một người. Người nọ quét khai chặn đường chặt cây, cây xanh bạch hoa sôi nổi lùi bước. Chỉ có kia trương bạch tuấn vô song yêu dã dung nhan ánh vào đáy mắt, tựa như ảo ngộng, thanh hoa quý lãnh, mị đến hoảng người mi mắt. Khúc Huynh Mặc nhìn gương mặt kia, hơi hơi dại ra một lát. Lâm Đoạn cùng Lâu Quân Độ đã muốn chạy tới trước người. Thanh mặt Lâm Đoạn kêu một tiếng, thấy nàng ngốc lăng bộ dáng, không khỏi quay đầu lại nhìn Lâu Quân Độ liếc mắt một cái. Chỉ cảm thấy phía sau người này dung mạo bình thường, khí chất tầm thường, hơi chút nhoáng lên thần liền sẽ đem người cấp bỏ qua rớt. lộng không hiểu Khúc Khuynh Mặc thấy thế nào hắn cũng có thể ngốc qua đi. Hay là nàng liền thích như vậy? Lâm Đoạn nháy mắt nghĩ đến có chút xa. Căn bản không biết hắn thực lực không đủ, ngũ cảm linh giác, đều bị Lâu Quân Độ trên người dị bảo lừa gạt, căn bản nhìn không ra hắn chân thật bộ dáng. Nga, các ngươi lại đây. Khúc Khuynh Mặc thực mau hoàn hồn, khẽ cười hạ, chuyển hướng mặt khác một bên bốn người, vị này chính là Lâm gia Lâm tiểu công tử, nghĩ đến các vị đều nhận thức, mặt sau vị kia là Lâu công tử. Thiết! Nàng vừa dứt lời, gã sai vật A Văn liền suy thanh, biểu tình khinh thường mà nghiêng đầu. Này khinh thường đương nhiên không phải nhằm vào Lâm Đoạn, mà là bởi vì Khúc Khuynh Mặc mặt sau nói Lâu công tử. Hắn nhưng không cho rằng, mặt sau đi theo người nọ có thể xưng được với công tử hai chữ, bất quá là tầm thường ba cánh. Khúc Khuynh Mặc như là không nghe được hắn khinh thường, quay đầu lại phân biệt chỉ Phong Ninh cùng Chu Vệ, giới thiệu nói, vị này chính là cùng ta cùng ra một thành Phong Ninh, Phong tiểu công tử, vị này chính là tàu bay đường Chu Vệ, Chu công tử. Không dám nhận, tại hạ chỉ là kẻ hèn một người hộ vệ mà thôi. Chu Vệ khiêm tốn ôm quyền, lễ phép vấn an. Hiện tại không phải giới thiệu vấn an thời điểm, vẫn là nắm chặt thời gian lên đường. Lạc Hà núi non nội nguy hiểm thật mạnh, ở lâu một phân liền nhiều một phân nguy hiểm, vẫn là mau chút rời đi hảo. Tô Mịch Tình lạnh lùng đảo qua Khúc Khuynh Mặc liếc mắt một cái, không có nhiều lời, xoay người liền phải chuẩn bị đi. Gã sai vật ta văn đi theo nàng phía sau, cũng không nhiều lắm xem bọn họ liếc mắt một cái. Khúc Khuynh Mặc nhìn nàng bóng dáng, ánh mắt vừa chuyển, khoe miệng ý cười thâm thâm. Nhợt nhạt ra tiếng, Tô Tam tiểu thư là muốn hướng phía đông nam đi sao? Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có ý kiến? Tô Mịch Tình dừng bước, lãnh đạo mà liếc quá liếc mắt một cái. Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng tươi cười càng sâu, trong mắt xẹt qua một tia hài hước, lắc đầu nói, đương nhiên không có, chỉ là chúng ta chính là từ phía đông nam từ trước đến nay, hiện tại đang muốn hướng tây bắc phương đi, xem ra là bất đồng lộ. Tô Mịch Tình sắc mặt biến hạ, mí mắt một hạp, từ giữa tràn ra hàn ý, ngươi là tưởng cùng chúng ta tách ra đi. Tô Tam tiểu thư nói sai rồi, không phải ta, mà là các ngươi muốn cùng chúng ta tách ra đi. Khúc Khuynh Mặc cười, chụp hạ bên cạnh Phong Ninh, đi rồi, Tô Tam tiểu thư nói không sai, này Lạc Hà núi non chính là nguy hiểm thật mạnh, vẫn là sớm chút đi ra ngoài cho thỏa đáng. Ngươi Tô Mịch Tình đang muốn mở miệng. Liền thấy Phong Ninh đối nàng chắp tay, không nói lời nào, xoay người liền đuổi kịp Khúc Khuynh Mặc. Lâm Đoạn cùng Lâu Quân Độ tự nhiên cũng là đi theo quá khứ. Chu Vệ đứng ở trung gian chố mắt hạ, còn không có lựa chọn nên đi bên kia đi. Gã sai và ta văn trước nhảy ra tới, Chu hộ vệ, tiểu thư nhà ta bên này nhưng đều là hóa linh kỳ thực lực, bên kia bất quá là một đám ngưng khí kỳ tu vi người, Lạc Hà núi non nguy hiểm thật mạnh, ngươi cần phải hảo hảo tuyển phương hướng. Chu Vệ nhấp hạ miệng, tầm mắt ở hai nhóm nhân gian qua lại xoay vòng, thực nhanh có chủ ý. Đối Tô Mịch Tình hai người trịnh trọng ôm quyền, xin lỗi, Phong công tử cùng ta có ân, tại hạ đoạn không thể trên đường đem người bỏ xuống. Chu Vệ, ngươi, gã sai vật kinh hãi, không nghĩ tới đối phương ở như vậy ưu thế hạ, thế nhưng còn sẽ lựa chọn Khúc Khuynh Mặc bên kia. Tuy rằng Khúc Khuynh Mặc có thể một mình giải quyết nhị giai lúc đầu linh thú, nhưng bọn họ bên này cũng có thể à, huống hồ, Khúc Khuynh Mặc bên kia những người khác thực lực thấp kém, đều là trói buộc. Nào có bọn họ bên này hảo. Chu Vệ không có nhiều lời, đã nâng bước đuổi theo Khúc Khuynh Mặc, tiếp đón đi lên. Tiểu thư, bọn họ gã sai vặt sốt ruột mà nhìn mắt Tô Mịch Tình. Chu Vệ là hóa linh tam giai tu vi, là bọn họ bên trong thực lực mạnh nhất, hắn đều hướng bên kia chạy, kia bọn họ. Tô Mịch Tình ngực kịch liệt phập phồng, gắt gao nhìn chằm chằm bên kia nhìn một hồi lâu, chờ Khúc Khuynh Mặc mấy người thân ảnh dần dần biến mất, mới vung ống tay áo, xoay người liền đi. Tiểu thư, gã sai vật kinh hô, trên mặt vài phần rồi rắm, cuối cùng vẫn là theo đi lên. Các ngươi phía trước thật là từ phía đông nam lại đây. Phong Ninh có chút hoài nghi. Khúc Khuynh Mặc cười một cái, có phải hay không từ bên kia lại đây có quan hệ gì đâu. Dù sao, ta sẽ không hướng bên kia đi. Phong Ninh nghe ra lời này ý tứ, nhấp miệng không nói gì. Đoàn người ở trong rừng đi rồi không xa. Khúc Khuynh Mặc đột nhiên sau này nhìn mắt. Trong mắt xẹt qua một tia nghiền ngẫm, đối những người khác phất phất tay, ý bảo bọn họ tiếp tục đi, chính mình một cái lắc mình, biến mất ở trong rừng cây. Những người khác nhìn mắt, cho dù không phát hiện cái gì, cũng đại khái đoán được là chuyện như thế nào, không ai hỏi nhiều, tiếp tục đi phía trước. Khúc Khuynh Mặc gần ở nơi tối tăm, đợi một hồi lâu. Phía sau rừng cây truyền đến một trận vang nhỏ, tiếp theo một nam một nữ từ phía sau đuổi đi lên, xem phương hướng, đúng là đuổi theo quá khứ người. Khúc Khuynh Mặc cười một cái, thình lình mà đột nhiên mở miệng, "Ừ, Tô Tam tiểu thư thật là xảo a." Tô Mịch Tình nện bước một đốn trụ, bên cạnh gã sai vặt đột nhiên xoay người hét lớn, "Ai? Hai vị không phải hướng phía đông nam hướng đi sao? Thấy thế nào hướng đi, lại thành tây bắc phương hướng đâu?" Khúc Khuynh Mặc từ trên cây nhảy xuống, cười ngâm ngâm mà nhìn hai người. Người gã sai vặt há miệng thở dốc, trên mặt hiện lên một tia bị đường trường bắt được xấu hổ buồn bực, ngay sau đó, lập tức lại hung ác lên, "Ngươi tính thứ gì, chúng ta muốn hướng đi nơi nào ngươi quản được sao? Ha, các ngươi đi nam còn đi bắc, ta đương nhiên quản không được. Chỉ là nhị vị như vậy lén lút mà theo ở phía sau, khó tránh khỏi làm người hiểu lầm." Lại nói tiếp, "Đường đường Tô gia Tam tiểu thư, thế nhưng đi theo một đám vô danh người mông mặt sau, này, tấm tắc." Khúc Khuynh Mặc lắc đầu, trong mắt không hề che giấu mà hiện lên trào phúng chi ý. "Ngươi!" Gã sai vặt tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bên cạnh Tô Mịch Tình mí mắt hơi hơi nhíu lại, sát khí càng thêm dày đặc, "Lạc Hà núi non nguy cơ thật mạnh, ngươi cho rằng ngươi giết một con nhị giai lúc đầu con nhện, là có thể tùy ý quay lại." Khúc Khuynh Mặc như là không có cảm giác được nàng sát ý, tản mạn mà đi phía trước dạ bước, trên mặt còn chán ý cười, "Quay lại hay không có thể tùy ý, ta trước mắt còn không biết, bất quá sao. Tại đây trong rừng lưu lại cá biệt người, vẫn là có thể làm được. Ngươi này tiện tì muốn làm cái gì?" Gã sai vật phát giác trong lời nói sát ý, vội vàng che ở chủ tử trước mặt. Khúc Khuynh Mặc cười, từ vòng tay nội rút ra một lá bừa. Gã sai vật sắc mặt tức khắc thay đổi, trở tay rút ra chùy thủ, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Chương 50 mới như vậy điểm dùng phá phủ. Khúc Khuynh Mặc lại cũng không vội mà ra tay, ngược lại cầm đùa chú nhìn nhìn, lời nói thanh thiện, "Tàu bay rơi xuống trước, từng có người giả mạo lâm ra người, đem ta lừa đến tàu bay đỉnh tầng đi, đó là các ngươi người đi." Nàng dùng chính là câu nghi vấn, ngữ khí lại là chắc chắn. Tô Mịch Tình thần sắc đông lạnh, một bộ màu vàng nhạt váy dài đem nàng sấn đến cao gầy quý nhã. Nếu xem nhẹ trên người bởi vì lên đường mà nhiều ra chật vật nói, đảo xác thật là một thanh mỹ giai nhân. Là lại như thế nào, ngươi cho rằng ngươi giết được linh thú, liền cũng có thể đối phó ta. Ta cũng không biết có thể hay không. Khúc Khuynh Mặc cười, thủ đoạn nhanh chóng xoay hạ, chỉ gian kẹp đùa chú ném đi ra ngoài. Nhưng tổng muốn thử thử một lần. Tiểu thư cẩn thận. Gã sai vật kinh hô, che chở Tô Mịch Tình liền sau này thối lui. Ngu xuẩn, đừng núp nhích. Tô Mịch Tình tức giận mà một cái tắt đem người đẩy ra đi. Khúc Khuynh Mặc đùa chú đã bay lại đây, nhưng đến sắp đến Tô Mịch Tình trước người khi, lại đột nhiên rơi xuống, mất đi tác dụng. Này gã sai vật lảo đảo thối lui hai bước, đôi mắt bông dưng lớn vòng. Tô Mịch Tình quăng hạ ống tay áo, đem rơi xuống đất đùa chú ném ra đi, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn đối diện người. "Hừ, hiện tại không thể sử dụng đùa chú, ta đảo muốn xem ngươi còn có thể làm sao bây giờ." Khúc Khuynh Mặc con ngươi trừng, giống như thập phần kinh ngạc mà lui về phía sau nửa bước, "Như thế nào đùa chú đối với ngươi vô dụng? Ngươi, trên người của ngươi cũng có áp chế đùa chú." "Hừ, kẻ hèn hạ đẳng nhất thấp kém bữa chú, cũng tưởng lấy tới đối phó ta." Tô Mịch Tình lạnh lẽo mà nhìn nàng, đi phía trước bước ra một bước, tay vừa nhấc, trường kiếm trống rông xuất hiện ở nàng trong tay. "Nếu ngươi dám một người lại đây, vậy cho ta vĩnh viễn lưu lại nơi này đi." Lời nói phủ lạc, người đã vọt lại đây, hóa linh nhất giai linh lực phóng thích, thẳng chỉ Khúc Khuynh Mặc ngực. Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng tròn hạ, thuấn di phủ phát động, nháy mắt vọt đến nàng phía sau. Trong tay không biết khi nào nhiều ra đem truy thủ, liền phải chiều nàng phần cổ vạch tới. Tô Mịch Tình cả kinh, động tác phản ứng không chậm, đột nhiên xoay tay lại đâm tới. Khúc Khuynh Mặc lại lần nữa chợt lóe, thối lui tới, trên mặt nhợt nhạt cười, mặt mày phi dương, "Nha, xem ra ngươi áp chế phủ cũng chẳng ra gì à, các ngươi lâm ra bữa chú liền điểm này bản lĩnh." Tô Mịch Tình lúc này nhấp nhấp miệng, không có lập tức cãi lại. Bên cạnh gã sai vật thấy không đương, truy thủ phát lệnh, đâm tới. Khúc Khuynh Mặc tươi cười bất biến, thậm chí cũng chưa hướng hắn bên kia xem, giơ tay lên, chính là một lá bùa ném qua đi. Gã sai vật kinh hãi, đột nhiên thối lui. Phanh! Bạo phá phù tạc nức, tạc ra một cái hô to. Gã sai vật lui đến mau, tuy là như thế, cũng bị bùa chú lực lượng lan đến khí huyết quay cuồng, có chút không dễ chịu. Khúc Khuynh Mặc vẫn là không hướng bên kia xem một cái, con ngươi không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tô Mị Tình, trên mặt tươi cười yên yến, ngươi xem, ngươi kêu đùa chú nhiều nhất chỉ có thể áp chế công kích ngươi cấp thấp đùa chú mà thôi, đối với mặt khác đùa chú căn bản liền không dùng được, mới như vậy điểm dùng phá phủ, ngươi cũng không biết xấu hổ lấy tới dùng. Ngươi, Tô Mịch Tình sắc mặt hắc trầm vài phần. Ngươi này tiện tì chớ có cùng ngôn, Vân Thất Đại Sư bửa chú há là ngươi có thể chửi đới. Gã sai vật trên người không dễ chịu, trong lòng giận dữ, bật thốt lên liền quát lớn ra tới. Vân Thất Đại Sư. Khúc Khuynh Mặc con ngươi xoay hạ, trên mặt như cũ cười, cái gì thí đại sư à, nếu là này bửa chú thực sự có dùng, ngươi còn sẽ bị ta bửa chú tạc thương. Này gã sai vật nghẹn lại. Đùa chú ở ta nơi này, ngươi công kích hắn, lại đem ô danh bắt đến áp chế phụ thượng. Hừ, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng bất quá là đồ xính miệng lưỡi lợi hại. Cuối cùng một chữ vừa dứt, Tô Mịch Tình lại lần nữa chủ động công lại đây. Khúc Khuynh Mặc thân hình chợt lóe, lách mình tránh ra. Đùa chú sử dụng số lần hữu hạn, ta xem ngươi có thể trốn vài lần. Tô Mịch Tình trong mắt sát khí càng thịnh, trường kiếm ở nàng trong tay vũ đến sinh động. Vô số kiếm quang quay chung quanh, giống ở biểu diễn một hồi nghệ thuật. Khúc Khuynh Mặc sắc mặt hơi chút đổi đổi, nhận ra nàng sử dụng chính là linh kỹ, thân hình lóe mấy lóe, tránh né đối phương công kích, thẳng đến trong tay thuấn di phủ bị tiêu hao hầu như không còn. Đồng thời, Tô Mịch Tình linh kỹ cũng phóng ra xong. Đây là các ngươi Tô gia linh kỹ. Khúc Khuynh Mặc thối lui đến an toàn khoảng cách, dương mắt nhìn Tô Mịch Tình, khoe miệng lại lần nữa ngoéo một cái, nhìn dáng vẻ. Cũng bất quá như thế sao? Ngươi! Tìm chết! Tô Mịch Tình trong mắt lửa giận không thêm che giấu, trường kiếm một vãn, nở rộ xuất kiếm hoa lại lần nữa đâm lại đây. Này nhất kiếm lại tàn nhẫn lại cấp, so với phía trước thi triển linh kỹ còn muốn càng cường vài phần, mũi kiếm thượng phụ họa hóa linh kỳ linh lực, khoảnh khắc liền đến trước mắt. Khúc Khuynh Mặc thần sắc ngưng trọng vài phần, lại cũng không thấy xuất ruột, chỉ gian cắt qua xuất huyết, phù văn nháy mắt tức thành. Màu đỏ nhạt quang mang giống như dây nhỏ đi theo ở nàng chỉ gian. Nàng thân hình lại lần nữa chợt lóe, lần này tốc độ so với phía trước muốn mau đến nhiều. Hồng quang một thịnh, nhắm ngay Tô Mịch Tình phần cổ liền phải xẹt qua đi. Tô Mịch Tình cả kinh, nhưng nàng chiêu thức đã dùng lão, huống chi này một kích uy lực không nhỏ, căn bản không kịp thu chiêu tự cứu. Tiểu thư, đương. Khúc Khuynh Mặc phù văn hồng quang chém vào Tô Mịch Tình phần cổ nháy mắt, một đạo phòng hộ chợt sáng lên. Đem nàng công kích chắn trở về. Nàng thân sắc thay đổi hạ, nháy mắt thối lui đi. Tô Mịch Tình lúc này mới tới kịp che chở, thủ đoạn vừa chuyển, đem trường kiếm hoành ở chính mình trước người, trong lòng cũng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa mới, thiếu chút nữa, nàng đã bị Khúc Khuynh Mặc chặt bỏ đầu. Phong ngự phù. Khúc Khuynh Mặc thu hồng quang, hơi hơi thở hổn hển. Tô Mịch Tình trên người không chỉ có áp chế phù còn có phòng ngự phù. Nếu là nàng không đoán sai, nay phòng ngự bùa chú tất nhiên cũng là xuất từ kia Vân Thất tay, thả cấp bậc so nàng chế tác bùa chú còn muốn cao thượng nhất phẩm cấp. Bằng nàng hiện tại thực lực, còn phá không được này phòng ngự phù. Nghĩ vậy nhi, Khúc Khuynh Mặc lập tức có tính toán, trên mặt nhợt nhạt cười, Tô Tam tiểu thư không hổ là Tô gia tiểu thư, trên người bảo vật nhưng thật ra mang theo không ít, chỉ tiếc nha, trừ bỏ này đó bùa chú linh bảo ngoại, bản thân thế nhưng. Tấm tắc. Nàng lắc đầu, phảng phất đối Tô Mịch Tình bản thân thập phần thất vọng. Thanh, mặt. Tô Mịch Tình cắn răng phun ra nàng tên, con ngươi lửa giận càng thêm lớn mạnh, qua tay liền phải lại lần nữa công lại đây. Khúc Khuynh Mặc lấy ra bùa chú quơ quơ, tươi cười tràn đầy, ta còn có không ít thuấn di phủ, Tô Tam tiểu thư xác định có thể giết được ta. Tô Mịch Tình đầy người khí thế đỉnh trệ một lát, thực mau lại khôi phục lại đây, trường kiếm một lóng tay, thử xem chẳng phải sẽ biết. Ta nhưng không nghĩ ở chỗ này cùng ngươi thử một lần, Tô Tam tiểu thư thế nhưng thích đương trùng theo đuôi, vậy cùng lại đây đi, dù sao mất mặt lại không phải ta. Khúc Khuynh Mặc mở ra tay, không thể nề hà tựa mà liếc nàng liếc mắt một cái. Thanh mạn, Tô Mịch Tình lại lần nữa phách lại đây. Khúc Khuynh Mặc thân hình chợt lóe, rời xa đi, thanh âm xa xa truyền đến, ha ha ha, Tô Tam tiểu thư đây là thẹn quá thành giận. Không cần tức giận. Ngài nếu là không cùng lại đây, vô luận ta nói như thế nào, đều bất quá là lời nói xuông, nhưng là... Ha ha! Nàng không có đem nói cho hết lời, thực mau đã đi xa. Tô Mịch Tình tức giận đến sắc mặt vằn mèo, nhất kiếm chém vào bên cạnh trên đại thụ theo tiếng ngã xuống. Chương 51 Phong Ninh thế nhưng biết. Khúc Huynh Mặc tâm tình không kém mà đuổi theo lên lầu quân độ đám người. Trên đường lại gặp được linh thú, bất quá đều là chút nhất giai tiểu dã thú. Phong Ninh cùng Chu Vệ hai người liền nhẹ nhàng giải quyết, đều không cần Khúc Huynh Mặc ra tay. Đến lúc trời chạng vạng, mấy người tìm cái thích hợp không rộng mảnh đất nghỉ ngơi. Bọn họ điểm nổi lửa đôi không lâu, cách đó không xa cũng sáng lên một đống lửa trại, cùng bọn họ xa xa tương vọng. Tô Mịch Tình trải qua ba ngày sự, lúc này dứt khoát cũng không che giấu, liền như vậy thẳng tắp biểu hiện ra nàng đặc có cao ngạo, lạnh lùng theo ở phía sau, cùng bọn họ không xa không gần mà cách. Khúc Huynh Mặc bên này mặt khác mấy người đều là lời nói thiếu, gặp người theo kịp cũng đều chưa nói cái gì. Chỉ có Khúc Huynh Mặc lén lút mà nghĩ, nếu là gặp được không đối phó được linh thú, nên như thế nào dẫn tới Tô Mịch Tình bên kia đi. Đang nghĩ ngợi tới, khoe mắt tới phía sau cách đó không xa vách đá quét qua đi, ánh mắt đột nhiên một ngừng, gì, đó là... Làm sao vậy? Phong Ninh ngồi ở nàng bên cạnh, theo nàng tầm mắt xem qua đi. Liếc mắt một cái liền nhìn đến trên vách đá đón gió lay động kỳ quái thực vật. Kia thực vật hành bộ phát ra màu đỏ ánh huỳnh quang, lay động gian tựa như sẽ động mạch máu, mà hành bộ phía trên chỉ có đơn độc một đóa hoa, không thấy một mảnh lá cây. Đó là vô diệp huyết. Khúc Huynh Mặc đống nhiên đứng lên. Vô diệp huyết, đúng là nàng đang tìm cầu, trị liệu lâu quân độ thương thế chủ dược trí nhất. Vô diệp huyết. Phong Ninh nhíu mày, nghĩ nghĩ, trong truyền thuyết đôi thương thế có kỳ hiệu linh dược. Khúc Huynh Mặc hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trong lòng vài phần ngạc nhiên. Liên dược lâu đường hàng năm tiếp xúc dược liệu tiểu nhị, đều nói chưa từng nghe qua dược, Phong Ninh thế nhưng biết. Không đợi nàng nghĩ nhiều, cách đó không xa Tô Mịch Tình nghe được bọn họ đối thoại, cũng phát hiện vô diệp huyết, trong lòng vui mừng, trước một bước chiều vách đá lược qua đi. Khúc Huynh Mặc cả kinh, không kịp cùng Phong Ninh nhiều lời, đùa chú vừa ra, đi theo lóe qua đi. Màn đêm dưới, lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp đồng thời bằng mau tốc độ chiều vách đá leo lên mà đi. Thuấn di phủ di động phạm vi nhỏ lại, mà vách đá lại đổ nghiêng bóng loáng, Khúc Huynh Mặc dùng đùa chú vọt đến nhất định khoảng cách sau. Đành phải sử dụng linh lực leo lên, dựa vào tay chân cùng Tô Mịch Tình so tốc độ. Nàng linh lực trung quy muốn so Tô Mịch Tình thấp thượng một cái cảnh giới, dùng đua chú đuổi kịp tới về điểm này ưu thế thực mau đã bị Tô Mịch Tình ngang hàng. Hai người phàn đến vô diệp huyết trước, duỗi tay liền phải đi tuyển chọn linh dược. Bàn tay trắng đồng thời niết ở hoa làm thượng, hai mắt một đôi, toát ra hỏa hoa. Dược liệu chân quý, ai cũng không nghĩ như vậy thô lỗ mà đem vô diệp huyết rút ra. Phá hư nó dự tính, nhưng lại đều không muốn đem dược liệu nhường cho đối phương. Tô Mịch Tình con ngươi lạnh lùng, vốn dĩ liền tức giận Khúc Huynh Mặc ban ngày lời nói, giờ phút này thấy nàng không buông tay, trực tiếp rút kiếm chém lại đây. Khúc Huynh Mặc tâm điện quay nhanh, biết bạo phá phủ đối nàng vô dụng, trong lòng dùng mình, cũng không để ý tới đã đâm tới kiếm, giơ tay liền đem bạo phá phủ ném ở các nàng chính phía trên. Phanh! Một tiếng vang lớn. Vách đá bị phía trên sông ra cục đá bung lỏng, rớt xuống dưới. Mắt thấy Tô Mịch Tình kiếm liền phải đâm đến Khúc Huynh Mặc, nhưng cục đá rơi xuống tốc độ sò kiếm càng mau. Nàng sắc mặt phát lạnh, méo vô diệp huyết tay, linh lực vừa chuyển, liền muốn đem này cây chân quý dược liệu hủy hoại. Khúc Huynh Mặc đoán được nàng sẽ như vậy, phù văn ở nàng chỉ gian hiện lên, nháy mắt phong bế vô diệp huyết thượng tàn sát bừa bãi linh lực. Tô Mịch Tình kinh ngạc hạ. Còn chưa kịp kinh ngạc Khúc Huynh Mặc đối phù văn chú ấn vận dụng thuần thục, trên đỉnh đầu cự thạch đã tạp xuống dưới. Nàng vội vàng buông ra tay, trường kiếm vừa chuyển, đem tạp tới hòn đá đánh nát, thân mình nhanh chóng đi xuống đi. Khúc Huynh Mặc rút ra vô diệp huyết, phát động thuấn di phù, khoảnh khắc rơi xuống, so Tô Mịch Tỉnh còn sớm hơn một bước rơi xuống đất né tránh. Ầm ầm ầm. Hòn đá nện ở trên mặt đất, Tô Mịch Tỉnh tránh né đến vài phần chật vật. Thanh mạn nàng đỏ mắt, trường kiếm một hoa, truy kích lại đây. Khúc Huynh Mặc khom lưng lách mình tránh ra, trên mặt mang theo vài phần cười, đoạt không đến dược là ngươi vô năng, tam tiểu thư cho dù tức giận thành xấu hổ cũng vô dụng. Ngươi đáng chết. Tô Mịch Tình lần thứ hai huy kiếm, Tô ra kiếm pháp linh kỹ thi triển mà ra, kiếm quang bao phủ một tảng lớn khu vực. Khúc Huynh Mặc mau lui, mượn dùng đùa chú lóe mấy lóe, thối lui đến vách đá hạ. Phanh. Tô Mịch Tình nhất kiếm chém vào trên vách đá, nháy mắt lưu lại một cái nửa người khoan vết rách. Khúc Huynh Mặc kinh ngạc kinh, đùa chú niết ở trong tay, còn không có phát động, phía sau đột nhiên truyền đến Phong Ninh cùng Chu Vệ kinh hô. Thanh Mạn, Tiểu Tâm mặt sau. Thanh cô nương, phía sau. Nàng trong lòng căng thẳng, cũng bản năng nhận thấy được phía sau nguy hiểm, nhanh chóng thay đổi bùa chú, trở tay dán qua đi, có cái gì đánh vào bùa chú thượng, cơ hồ muốn đem nàng cấp áp đảo đi xuống. Khúc Khuynh mặc cường chi bùa chú, ngẩng đầu vừa nhìn. Một con thật lớn con rết vũ động mấy chục căn nhảy vọt, đồng nhiên chiều nàng cắn xé lại đây. Nô! Nàng hư nhẹ một tiếng, phía sau Tô Mịch Tình kiếm cũng đâm lại đây. Đương! Trường kiếm chém vào một khắc trương phòng ngự phù thượng. Khúc Khuynh mặc động tác cực nhanh, đem vô diệp huyết ném vào chữ vật vòng tay, khắc cầm bùa chú phát động, lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản trụ công kích. Thanh Mạn! Phong Ninh cùng Chu Vệ vội vàng chạy tới. Tô Mịch Tình một kích không trúng, lại thấy Phong Ninh đám người vọt lại đây, trong lòng vừa động, liếc quá ngăn chặn Khúc Khuynh mặc to lớn con giết, thực mau lui lại khai đi. Phong Ninh cùng Chu Vệ vội vã đi cứu người, cũng không để ý tới nàng lui lại. Hai người công kích đồng thời đập ở con giết thượng, to lớn con giết ăn đau, ngăn chặn Khúc Khuynh mặc lực đạo hơi chút nhẹ nhẹ. Nàng nắm chặt cơ hội, thuấn di phủ nháy mắt phát động, di khai đi. Phắt! Con giết nằm ở trên mặt đất. Hai chỉ hắc cục đá dường như đôi mắt lạnh lẽo tranh lượng, gần trăm chỉ nhảy vọt bò động lên, lại là không để ý tới phía sau Phong Ninh hai người công kích, xông thẳng Khúc Khuynh mặc mà đến. Khúc Khuynh mặc kinh ngạc kinh, lại lần nữa lui xa. Con giết tốc độ không chậm, huống chi này vẫn là một con nhị giai đỉnh con giết. Nó nháy mắt liền bò tới rồi Khúc Khuynh mặc trước mặt, đời trước đột nhiên một phát, ngạc nha cắn xé lại đây. Khúc Khuynh mặc vội vàng lại lần nữa phát động phòng ngự phù. Thừa nó độc miệng dương, giơ tay ném tam trương bạo phá phù đi vào. Phanh! Đùa chú ở con giết miệng nội nổ tung, hơn trăm chỉ nhảy vọt nháy mắt kịch liệt vũ động, vội vàng lui khai đi, con giết đằng trước quấn quanh vòng, lại thực mau khôi phục lại. Trừ bỏ trong miệng trào ra máu tươi ngoại, thoạt nhìn tựa hồ cũng không lo ngại. Khúc Khuynh mặc trong lòng căng thẳng, bị tam trương bạo phá phù đồng thời tạc nứt ở trong miệng, thế nhưng chỉ là bị thương nó như vậy một chút. Đây là nhị giai đỉnh trăm đủ thiên long. Mau lui lại. Chu Vệ nhìn ra con giết cấp bậc, sắc mặt biến hạ. Nhị giai đỉnh, tương đương với hóa linh cửu giai đỉnh thực lực, không nói bọn họ bên trong mỗ một người, chính là toàn bộ thêm ở bên nhau, đều không phải này con giết đối thủ. Ba người nhanh chóng quyết định, liền phải xa xa tránh thoát. Cũng không biết là Khúc Khuynh mặc bị thương nó duyên cớ, vẫn là phía trước liền nhìn chúng Khúc Khuynh mặc làm đồ ăn. Lúc này con giết thế nhưng bay nhanh chiều nàng vọt lại đây. Khúc Khuynh mặc lại giận lại kinh, vội vàng chiều lâu quân độ bên kia nhìn mắt. Đem con giết dẫn qua đi, làm hắn giải quyết. Lâu quân độ còn xa xa ngồi ở đống lửa bên, thần sắc không có gì biến hóa, chỉ là đuổi một ngày đường, trên mặt không có gì huyết sắc. Không, nàng không thể mỗi lần gặp được nguy hiểm đều ỷ lại lâu quân độ. Khúc Khuynh mặc cắn răng một cái, lấy ra bùa chú, đột nhiên chuyển hướng con giết. Cũng không chạy thoát. Chương 52 đến tột cùng là cái gì địa vị? Con giết tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc liền bỏ tới rồi trước mắt. Khúc Khuynh mặc sắc mặt đông lạnh, ở con giết phát lại đây khi, thân hình nhất dược, bốn chương bùa chú đồng thời ném đi ra ngoài. Bùa chú ở không trung tự động phân tán lực hai, vây quanh ở con giết bốn phía. Con giết không có phát hiện trước mắt nguy hiểm, thấy nàng cao cao nhảy lên, cũng đi theo người lập dựng lên, ngạc nha đột nhiên cắn hợp. Khúc Khuynh mặc thuấn di tránh đi, nhanh chóng ấn mấy cái thủ thế, nhắm ngay con giết đẩy, môi đỏ khẽ mở, bạo. Bốn chương bùa chú thượng phù văn đồng thời sáng lên, ở không trung hình thành một cái hoàn toàn mới phù chú, chiều con giết bỗng nhiên áp xuống. Oeng! Một tiếng vang lớn, con giết trước đoạn thân mình bị nổ mạnh che khuất, đuôi bặm bốn dương khai, chung quanh hình thành một tiểu cổ khí lưu, xốc phi gần chỗ cây cối. Nay uy lực! So bốn chương bạo phá phù chồng lên ở bên nhau còn mạnh hơn thượng mấy lần. Khúc Khuynh mặc từ không trung rơi xuống đất, ngẩng đầu chiều nổ mạnh chỗ nhìn lại. Dơ lên cho bụi đột nhiên vọt tới một vật, tốc độ cực nhanh, đúng là con giết mấy cái nhảy vọt. Khúc Khuynh mặc cả kinh, sau này nhanh chóng lui khai đi, phía sau lại vào lúc này truyền đến rất nhỏ tiếng vang, giống có thứ gì đang muốn từ trong đất bỏ ra. Nàng đột nhiên xoay đầu đi. Phía sau thổ nhưỡng đột nhiên cố lấy. Con giết tổn hại phần đầu vọt ra, mở ra miệng rộng đột nhiên cắn hợp lại đây. Khúc Khuynh mặc đại ngạc, trong tay vừa động, phòng ngự phù sáng lên, ngăn cản trụ con giết trước đoạn, thật lớn lực đạo đem nàng hung hăng sau này đẩy đi. Tiểu Tâm mặt sau. Có ai hô to thanh? nàng cả kinh, lại muốn quay đầu phòng ngự đã muộn rồi, con giết sau đoạn đồng thời vọt lại đây, mấy cái nhảy vọt giống như sắc bén lươi hái, một đao đao chiều nàng vây cuốn lại đây. Thanh mạn, Phong Ninh đồng tử co rụt lại, thấy Khúc Huynh Mặc bị con giết tiết chi vây quanh, mặt mày nháy mắt âm trầm xuống dưới. Cũng không màng không được chạy, một tay hướng trường kiếm thân kiếm thượng một mạn, trên tay huyết lây dính ở lưỡi dao thượng, trường kiếm sáng ngời, quay chung quanh hắn linh lực thẳng tắp bay lên, từ ngưng khí ngũ giai tăng tới hóa linh kỳ. Mặt sau đi theo sông tới Chu Vệ hơi kinh, còn không có phục hồi tinh thần lại. Liền thấy Phong Ninh đem trường kiếm vừa nhấc, đột nhiên chiều vây cuốn lấy Khúc Huynh Mặc con giết công qua đi. Vâng! Kiếm quang kéo trường, ở không trung hình thành một thanh thật lớn hư ảnh. Nhất kiếm bổ đi xuống. Máng, con giết đột nhiên kinh nhảy dựng lên, buông lỏng ra cuộn tròn tiết trạng thân thể thượng hình như có lôi điện không ngừng hiện lên, một trận tiêu xú vị lan tràn mở ra. Này nhất kiếm, thế nhưng thương tới rồi con giết thân thể. Chu Vệ giật mình tại chỗ, thầm giật mình. Này hai người, đến tột cùng là cái gì địa vị, rõ ràng đều bất quá ngưng khí kỳ tu vi, vì cái gì có thể bị thương tương đương với hóa linh cửu giai nhị giai đỉnh linh thú. Thanh mạn, Phong Ninh giờ khắc này không tưởng che giấu thực lực của chính mình, chỉ vội vàng chiều con giết nơi nhìn lại, nội tâm ngăn không được sợ hãi. Ta ở bên này. Khúc Huynh Mặc thanh âm từ phía sau vang lên. Phong Ninh nện bước một đốn, đống nhiên quay đầu. Khúc Huynh Mặc một thân thanh y có chút tổn hại, nhìn hơi có chật vật, trong tay kẹp một lá bùa, trên mặt miệng cười sán sán, tựa ngàn vạn nắng gắt chiếu rọi ở giữa. Phong Ninh hơi giật mình. Ngay sau đó phản ứng lại đây. Đằng trước con rết bị hoàn toàn chọc giận, gần trăm chỉ nhảy vọt thống nhất hoa động, nhanh chóng chiều bọn họ hai người cấp hướng mà đi. Cẩn thận! Phong Ninh sắc mặt một ngừng, tụ lực ở trường kiếm thượng, muốn lại lần nữa phát động phía trước mạnh nhất công kích. Khúc Huynh Mặc chiều hắn khẽ run tay nhìn mắt, khỏe miệng nhẹ trọn hạ, trong tay đầu nhiều ra gấp hai bừa chú, đường cậy mạnh, vừa mới kia một kích đã hao hết người trong cơ thể linh lực, kế tiếp giao cho ta đi. Nhưng đó là hắn lời nói còn không có xong, Khúc Huynh Mặc đã từ hắn trước người lược qua đi. Tám chương bùa chú đồng thời vứt ra, phù văn sáng ngời, hình thành tân phù chú chiều vọt tới con rết đè ép đi xuống. Vâng! Thanh âm vang vọng trong rừng, toàn bộ mặt đất tựa hồ đều chấn động, dòng khí khuyết tán mở ra, chung quanh cây cối đã chịu lan đến đồng thời ngã xuống. A, này nơi xa nhìn một màn này Lâm Đoạn kinh ngạc. Phù chú hình thành lực phá hoại cường đại. Dư ba thành hình quạt liền phải khuynh tập lại đây. Hắn cả kinh, theo bản năng muốn vận chuyển linh lực, nhưng linh lực mới vừa chuyển, vọt tới trước ngực thương chỗ lại là đau xót, trong cơ thể tụ tập linh lực nháy mắt tản ra tới. Thương còn không có hảo, đừng loạn vận linh lực. Bên cạnh Lâu Quân Độ thần sắc đạm nhiên, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, lan đến mà đến lực lượng ở hắn trước người ba thước chỗ chợt ngừng lại. Giống khí nhận chạm ở pha lê thượng, đưa bọn họ cùng Khúc Huynh Mặc bên kia đánh nhau ngăn cách, giống như ở vào hai cái bất đồng thế giới. Một cái hỗn loạn mà bạo lực, một cái an tĩnh mà ôn hòa. Đây là... Lâm Đoạn đôi mắt trừng lớn, không thể tin tưởng mà nhìn đống lửa bên cạnh mặt khác người. Bên này người còn ở kinh ngạc, bên kia chiến đấu không có ngừng lại. Khúc Huynh Mặc vứt ra bùa chú sau, thân hình lóe vài cái né tránh dư ba, lại về tới tại chỗ, ngón tay nhanh chóng ở không trung hỏa chế phù văn. Con rết liên tục đã chịu đòn nghiêm trọng, đã hoàn toàn bị chọc giận, không đợi cho bụi tan đi, đột nhiên chiều Khúc Huynh Mặc vọt lại đây, tốc độ tấn như tia chớp. Cẩn thận! Phong Ninh xem đến rõ ràng, muốn qua đi hỗ trợ, lại thấy Khúc Huynh Mặc chỉ gian hồng quang trận lóe, thế nhưng cứ như vậy thẳng tắp nhắm ngay con rết vọt đi lên. Mọi người cả kinh, con rết đã trương đại miệng, kia miệng cũng đủ một ngụm đem Khúc Huynh Mặc nuốt vào. Nàng như vậy xông lên đi. Tựa như đem chính mình đưa vào con rết trong miệng. Kia trương đại trong miệng tàn khuyết ngạc nha khép mở, vô số thật nhỏ mấp máy đoàn cần giống như hoan vũ tay nhỏ, đáng sợ lại ghê tởm. Khúc Huynh Mặc sắc mặt bất biến, ngón tay thượng miệng vết thương chợt vỡ ra, hồng quang lây dính đến tràn ngập linh lực máu tươi, nột mà mở rộng mấy lần. Giống như phía trước Phong Ninh đánh xuống kia nhất kiếm công kích, hồng quang sáng ngời, ước chừng tăng trưởng vài thước, phảng phất một phen tế mà trường kiếm. Ở con rết liền phải một ngụm đem nàng cắn nuốt vào khi, đột nhiên cắt qua đi, từ con rết ngoài miệng, mãi cho đến con rết đuôi bộ, mổ bụng, một phân thành hai. Phụt! Một tiếng vang nhỏ, hồng quang từ con rết đuôi bộ vào ra. Con rết hoàn toàn tách ra, cắt thành hai cánh. Hai bên thân hình trên mặt đất mấp máy hạ, gần trăm tàn khuyết không được đầy đủ nhảy vọt vô lực mà hoạt động một lát, thực mau bất động. Hô! Khúc Khuynh Mặc nhẹ xuyễn, trong cơ thể linh lực bị này một kích rút cạn, thân hình lung lay hạ, mềm mại ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm mà thở hổn hển. Trung quanh trừ bỏ Lâu Quân Độ ngoại, những người khác ngơ ngác nhìn nàng, nhất thời đã quên phản ứng. Tuy nói nhị giai đỉnh linh thú không giống nhân loại, có thể sử dụng linh kỹ, nhưng thể trạng cùng linh lực chính là thật đánh thật tương đương với hóa linh đỉnh A. Thế nhưng cứ như vậy bị Khúc Khuynh Mặc cấp xử lý. Phong Linh thu hồi khiếp sợ, đang muốn qua đi, ánh mắt nhìn đến nơi nào đó, sắc mặt ngột mà biến đổi, thanh mạn, cẩn thận. Những người khác bị hắn tiếng hô bừng tỉnh, theo bản năng ngước mắt nhìn lại. Tô Mịch Tình không biết khi nào lặng yên nhích lại gần, trong tay trường kiếm phiếm hàn quang, nhắm ngay hao hết linh lực, không hề chống cự Khúc Khuynh Mặc huy đi xuống. Thanh mạn, Phong Ninh nắm chặt trường kiếm, mặt lộ vẻ hung ác liền phải tiến lên. Nhưng hắn ly đến có chút xa, phía trước công kích con giết khi cũng hao hết hắn linh lực, giờ phút này căn bản không kịp qua đi. Khúc Khuynh Mặc linh lực hao hết, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia phiếm hàn trường kiếm đánh xuống tới. Chương 53 Tô gia đại công tử. Tô Mịch Tình mắt gian xẹt qua cười lạnh, trong tay trường kiếm ẩn chứa hóa linh kỳ linh lực, cao cao giơ lên, liền phải đi xuống một phách. Kiếm quang lập lòe, ở sắp đụng tới Khúc Khuynh Mặc khi, đột nhiên một đốn. Trong phút chốc, phảng phất toàn bộ thế giới đều tĩnh lặng lại, nơi xa côn trùng kêu vang tiêu thanh, gần chỗ bóng người ngưng hình, chung quanh giống như một bộ không có nhan sắc hình ảnh, trầm trọng đến liền lá rụng đều không thể phiêu linh. Mọi người trừng lớn đôi mắt, thân thể cứng đờ đến vô pháp núp ních, cũng không dám núp ních. Đây là uy áp, cao cảnh giới tuyệt đối uy áp. Khúc Khuynh Mặc mở to hai mắt, nhìn đỉnh đầu bỏ không trường kiếm, mồ hôi lạnh sầm sầm chạy xuống. Nguyên bản liền bởi vì linh lực hao hết mà tái nhợt gương mặt, giờ phút này càng trắng vài phần. Sững sờ ở chỗ đó, là chờ bị chém. Lâu Quân Độ. Khúc Khuynh Mặc cả kinh, đồng nhiên quay đầu. Bị đọng lại trong thế giới, chỉ có Lâu Quân Độ cùng lửa trại như cũ. Hắn lười biếng mà cô tịch mà ngồi ở đống lửa bên, thanh lanh tuấn lãng sườn mặt trắng non lạnh đạm, như băng tuyết đỉnh yêu dã đóa hoa, mong muốn mà không thể thành. Tựa nhận thấy được Khúc Khuynh Mặc tầm mắt. Lâu Quân Độ hờ hững liếc tới liếc mắt một cái, có lẽ là bên cạnh ánh lửa, này thoáng nhìn gian, thế nhưng nhiều ra vài phần ôn thấm. Khúc Khuynh Mặc trong lòng ấm áp, phục hồi tinh thần lại, khoe miệng câu một tia không dễ phát hiện độ cùng, nhanh chóng nói, chờ một lát một chút. Nàng nói, nhanh chóng từ Tô Mịch Tình dưới kiếm thối lui, giơ tay chiều Tô Mịch Tình ngực sờ soạn. Tô Mịch Tình thần sắc căng thẳng, lại thấy Khúc Khuynh Mặc sờ nhập nàng trong lòng ngực. Gần là lấy ra hai chương đùa chú, một chương áp chế phủ một chương phòng ngự phủ. Khúc Khuynh Mặc bắt được đùa chú, trên mặt cười, bay nhanh sau này lùi khai đi. Uy áp đột nhiên tiêu tán, Tô Mịch Tình trường kiếm đột nhiên đánh xuống. Phanh! Trường kiếm trên mặt đất lưu lại một đạo thật lớn dấu vết. Tô Mịch Tình nhất kiếm đánh xuống, lập tức thu tay lại, bất chấp thối lui Khúc Khuynh Mặc, cảnh giác mà nhìn phía đống lửa bên người nọ. Những người khác cũng dừng lại động tác. Khiếp sợ xem qua đi. Trong đó nhất kinh hãi, không gì hơn liền ngồi ở Lâu Quân Độ bên cạnh Lâm Đoạn. Hắn vẫn luôn cho rằng Lâu Quân Độ bất quá là đi theo Khúc Khuynh Mặc người bình thường, nhưng vừa mới kia làm cho người ta sợ hãi uy áp vừa ra, trực tiếp điên đảo hắn phía trước cái nhìn. Phong Ninh không giống Lâm Đoạn như vậy kinh hãi, lại cũng kinh ngạc không thôi. Có thể như vậy tinh chuẩn khống chế uy áp, gần ngăn chặn bọn họ động tác, lại không thương đến trong đó bất luận cái gì một người. Người này đối tự thân lực lượng đem khống đã tới rồi cực hạn. Khó trách phía trước, Triệu Ngọc Thành đối hắn như vậy khách khí. Tô Tam tiểu thư, âm thầm đánh lén xiếc, chơi đến như sảng. Tô Mịch Tình còn ở kinh ngạc chung, Khúc Khuynh Mặc thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Nàng cả kinh, thủ đoạn vừa chuyển, theo bản năng nhất kiếm bổ qua đi. Khúc Khuynh Mặc trốn rồi khai, bạo phá phù kẹp ở chỉ gian, quăng qua đi. Tô Mịch Tình cả kinh, vội vàng sau này phiên khai đi. Nhưng tốc độ không đủ mau, bạo phá phủ liền ở bên người nàng nổ tung tới. Frank! Tam tiểu thư! Nơi xa gã sai vật kinh hô, muốn xuống tới. Khúc Khuynh Mặc trong tay lại mặt khác méo hai chương đùa chú, đồng thời quăng qua đi. Tô Mịch Tình che lại bị tạc thương tay, chật vật mà nhanh chóng sau này thối lui, đùa chú theo lại đây, liền phải ở bên người nàng lại lần nữa bạo phá. Phía sau trong rừng, đột nhiên vụt ra một đạo thân ảnh. Frank! Cho bụi dơ lên, lúc này đây uy lực so với phía trước phải mạnh hơn mấy lần. Đất chống thượng mọi người cùng nhìn lại, dơ lên cho bụi còn không có rơi xuống, không trung đột nhiên cuốn lên một trận gió to, kẹp lạnh thấu xương hơi thở, đột nhiên chiều Khúc Huynh Mặc tập qua đi. Nguyên bản cho rằng chết chắc là Tô Mịch Tình, không nghĩ tới đột nhiên có này xoay ngược lại. Mọi người cả kinh. Lâm Phong đã hung hăng đụng vào Khúc Huynh Mặc trên người. Nàng vội vàng sau này lùi lại mấy bước, trên người có trong suốt phòng ngự nhấp nhoáng, ta rất lẫm trong gió công kích. Cho dù như thế, thân hình vẫn là lung lay hạ, liền phải mềm mại ngã xuống đi xuống. Thanh mạn, Phong Ninh vọt lại đây, một tay đỡ lấy Khúc Huynh Mặc. Khu, Khúc Huynh Mặc ho nhẹ một tiếng, máu tươi từ giữa môi tràn ra. Nàng đối phó con rết khi liền hao hết linh lực, trên người còn có nội thương không nhẹ. Lần này công kích Lâm Trong Gió mang theo hóa linh kỳ linh lực, nếu không phải nàng phía trước từ Tô Mịch Tỉnh trên người sờ soạng trương phòng ngự phù, này một kích xuống dưới là có thể muốn nàng hơn phân nửa cái mạng. Thanh mạng, ngươi không sao chứ? Phong Ninh đỡ lấy nàng, ánh mắt hàm chứa lo lắng. Không chết được. Khúc Huynh Mặc một mạt bên miệng huyết, ngước mắt nhìn về phía cho bụi dơ lên chỗ. Những người khác cũng theo xem qua đi, vừa mới lần đó đánh rõ ràng không phải Tô Mịch Tỉnh bút tích. Hừ, lá gan không nhỏ, dám đối ta Tô ra người động thủ. Cho bụi còn chưa hoàn toàn rơi xuống, thanh âm trước truyền ra tới. Lạnh lùng, kẹp vài tia ngạo khí. Đại công tử, gã sai vặt ta văn trước hết nghe ra thanh âm này, trên mặt vui vẻ, vội vàng tiến lên. Cho bụi lúc này mới hoàn toàn rơi xuống, lộ ra bạo phá phủ tạc quá địa phương. Trung gian nam tử một bộ thiển hoàng kính trang, dung mạo cùng Tô Mịch Tỉnh có 3-4 phân tương tự. Ngũ quan trong sáng, thần sắc ngạo nghễ, tay trái đỡ bị thương Tô Mịch Tình, tay phải nắm ở bên hông trên chuôi kiếm, liếc mắt một cái nhìn lại, đảo cũng mạnh mẽ anh khí, khí độ nghiêm nghị. Tô Mịch Tình chật vật mà bị Tô Đại Công Tử đỡ, trên mặt hung ác, đều đã quên phía trước kia tuyệt đối uy áp, dối tay chiều Khúc Huynh Mặc một lòng tay, ca, giết nàng. Tô gia Đại Công Tử, Tô Sơ Dương anh mi một ninh, cũng không hỏi muội muội là cái gì nguyên nhân muốn giết người. Trở tay rút ra bên hông trường kiếm, nhất kiếm quăng qua đi. Hóa linh kỳ linh lực, hợp lại kiếm khí xông thẳng lại đây. Phong Ninh sắc mặt một ngừng, một tay đỡ Khúc Huynh Mặc, một tay kia chấp kiếm đón đi lên. Đương. Mũi kiếm cùng kiếm khí chạm vào nhau, Phong Ninh cùng Khúc Huynh Mặc đồng thời lùi về sau vài bước. Phong công tử, thanh cô nương. Chu vệ lúc này mới tiến lên, vội vàng che ở hai người trước người, đối Tô Sơ Dương liền ôm quyền, nói. Tô Đại Công Tử thỉnh bất giận, có chuyện có thể hào hào nói. Ngươi tính thứ gì, cũng xứng cùng ta nói chuyện. Tô Sơ Dương lạnh lùng liếc quá che ở phía trước chu vệ, trong tay kiếm đã tụ đầy linh lực, tùy thời có thể lại chém ra đi. Đồng thời, phía sau rừng cây truyền đến tiếng vang, hơn 10 người từ trong rừng ra tới, xem kia giả dạng, đại bộ phận là Tô gia hộ vệ. Đại Công Tử, Tam Tiểu Thư, người này vừa ra tới. Liền vây quanh ở Tô Sơ Dương cùng Tô Mịch Tình bên người. Chu vệ vẫn là ôm quyền, không có muốn lùi bước bộ dáng, ngự khí trong sáng nói, tại hạ tàu bay đường chu vệ, có lẽ không đủ tư cách cùng Lâm Đại Công Tử đối thoại, nhưng có người. Hắn nghiêng đầu chiều cách đó không xa đống lửa nhìn mắt, tiếp tục nói, tuyệt đối có tư cách này. Tô Sơ Dương mày nhíu hạ, rốt cuộc không phải quá mức xúc động người, quay đầu theo hắn tầm mắt xem qua đi. Lầu quân độ đã đứng lên. Hắn bên cạnh Lâm Đoạn cũng sớm tại Tô gia người xuất hiện khi đứng dậy. Lâm tiểu công tử. Hắn chọn Hà Mi. Tô Mịch Tình sắc mặt đột biến, nàng biết Chu vệ chỉ không phải Lâm Đoạn, mà là Lâu quân độ. Nguyên lai Lâm tiểu công tử cũng ở chỗ này, à, hay là ngươi phía sau này hai người vẫn là Lâm tiểu công tử người. Tô Sơ Dương không có nhiều kiêng kỵ Lâm Đoạn. Chẳng qua là đều là tam đại gia tộc người, cấp điểm mặt mũi. Sẽ không giống phía trước như vậy không phân xanh đỏ đen trắng liền chém người mà thôi. Đắc tội hắn muội muội, quản hắn là ai, nên sắt nên đánh tuyệt không nung chiều. Chương 54 người này cùng Khúc gia có quan hệ. Ca Tô Mịch Tình trên trán toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng kêu một tiếng. Làm sao vậy? Tô Sơ Dương nhíu mày, nhìn mắt thân hình chật vật muội muội, sắc mặt rất là không tốt, đừng lo lắng, dám thương ngươi. Liền tính đối phương là Lâm gia người ta cũng làm theo cho ngươi hết giận. U, nơi này thật náo nhiệt a. Tô Sơ Dương lời nói vừa ra, bên kia trong rừng cây lại truyền đến thanh âm. Đất chống người trên vi lăng, liền thấy trong rừng lại ra tới một nhóm người, đi ở đằng trước người nọ ăn mặc thanh y hề vệ phục sức, trên người có cổ hơi bị hơi thở, trên mặt mang theo thú vị ý cười, đúng là Triệu Ngọc Thành. Hắn phía sau đi theo Triệu Thiên, bên cạnh còn có một người. Người nọ thân xuyên màu thiên thanh quần áo, dung nhan tuấn lãng, sắc mặt đạm nhiên, cũng là tàu bay thượng người quen, mặt khác tên kia phá lệ chú ý Khúc Khuynh Mặc phụ tu. Khúc Khuynh Mặc ánh mắt ngừng ở trên người hắn, tay sờ sờ từ Tô Mịch Tỉnh trên người đoạt lại đây hai chương bữa chú, ánh mắt lược trầm hạ. Triệu Ngọc Thành. Tô Sơ Dương nhìn ra tới người, sắc mặt trầm xuống, đang xem hướng kia thanh y hiển nhân khi, sắc mặt lại thay đổi biến, Vân Thất Đại Sư, hai vị thế nhưng cũng ở chỗ này. Ha ha ha, tàu bay trên đường rơi tan, vẫn may tránh thoát một kiếp. Triệu Ngọc Thành ha ha cười, ánh mắt liếc đến Khúc Huynh Mặc cùng Phong Ninh hai người trên người, trên mặt hình như có kinh ngạc, đáy mắt lại vô kinh ngạc, Thanh Mạc, Phong Ninh, xem ra các ngươi vận khí cũng không tồi. Chu vệ là biết Phong Ninh cùng Khúc Huynh Mặc là thanh y rỉa vệ tân nhân, thấy Triệu Ngọc Thành tiếp đón lại đây, sườn khai thân mình đem hai người làm ra tới. Phong Ninh sắc mặt bình tĩnh chắp tay, Phong Ninh gặp qua đại nhân. Khúc Huynh Mặc giờ phút này lực chú ý tất cả tại kia thanh y rỉa nhân trên người, vừa mới, Tô gia đại công tử gọi hắn Vân Thất Đại Sư. Gã sai vật A Văn từng tiết lộ quá, Tô Mịch Tình dùng áp chế bùa chú cùng phòng ngự phủ, đều là Vân Thất Đại Sư chế tác. Mà ở này đó bữa chú, nàng phát hiện quá khúc gia đặc có phủ văn hơi thở. Tuy rằng thực đạm, không tu tập quá khúc gia phủ văn người căn bản nhận không được, nhưng xác xác thật thật là khúc gia phủ văn hơi thở. Người này cùng khúc gia có quan hệ. Cho nên ở tàu bay thượng nhìn đến nàng sử dụng bữa chú, nhận ra cái gì mới đối nàng phá lệ chú ý. Khúc Huynh Mặc trong lòng đại chấn. Bên cạnh Phong Ninh kỳ quái nhìn mắt, Thanh Mạn. Nàng cả kinh, lập tức phản ứng lại đây. Trên mặt bất động thanh sắc, Triều Triệu Ngọc Thành hai người chắp tay chào hỏi, nhị vị đại nhân. Ha ha, không khách khí, không có việc gì liền hảo. Triệu Ngọc Thành xua tay, ánh mắt quét về phía mặt khác một bên, ý cười trên khỏe môi càng sâu vài phần. Lâu công tử, gì, nguyên lai Lâm tiểu công tử cũng ở a. Hảo, các ngươi vô nghĩa cũng không cần nhiều như vậy, nếu này hai người là thanh y hề vệ người, kia Triệu Ngọc Thành ngươi muốn nói như thế nào? Khi nào? Các ngươi thanh ý hề vệ dám như vậy công kích ta Tô ra người. Tô Sơ Dương nghe bọn họ hàn huyên, rất là không kiên nhẫn. Hắn lần này tới Lạc Hà núi non là có nhiệm vụ trong người, tới đều là Tô ra tinh nhuệ, thực lực thấp nhất đều ở hóa linh ngũ giai trở lên. Triệu Ngọc Thành nhóm người này người, trừ bỏ Vân Thất Đại Sư làm hắn kiêng kỵ ngoại, những người khác hắn căn bản không để vào mắt. Ca. Tô Mịch Tình lực chú ý tất cả tại lâu quân độ trên người. Thấy hắn cùng Lâm tiểu công tử đến gần, trên mặt mồ hôi lạnh càng nhiều, vội vàng kéo kéo Tô Sơ Dương ống tay áo, muốn hắn một sự nhịn chín sự lành. Tô Sơ Dương khó hiểu nàng khẩn trương. Cái này muội muội ở Tô gia cao ngạo quán, vẫn là lần đầu lộ ra loại này thần sắc, đang muốn còn muốn hỏi, đối diện Khúc Huynh Mặc trước hắn một bước ra tiếng. Khu, Tô đại công tử lời này không khỏi buồn cười, mặc dù ngươi Tô gia quý vì tam đại gia tộc chi nhất, cũng quả quyết không có làm ta chờ nhà ngươi tam tiểu thư âm thầm đánh lén sự. Hay là các ngươi Tô gia còn có cái này năng lực, làm ta tự nguyện đứng bị chém. Ngươi nói cái gì? Tô Sơ Dương thần sắc châm xuống. Hắn bên người Tô gia nhân thần sắc cũng lạnh xuống dưới, chỉ cần đại công tử ra lệnh một tiếng, bọn họ liền đem đối diện người chém giết. Ta nói, lúc trước là nhà ngươi tam tiểu thư đánh lén trước đây, ở tàu bay thượng, cũng là nhà ngươi tam tiểu thư trước phái người ám sát ta. Cứ như vậy, ngươi còn có cái gì tư cách tới chất vấn thế tử đại nhân? Khúc Huynh Mặc không kiêu ngạo không xiểm định. Tô Sơ Dương lại đối nàng câu nói kế tiếp ngữ bất mãn, hừ. Nếu là tìm tình muốn giết ngươi, vậy không cần vô nghĩa, tô ngàn tô trăm, đi. Đứng ở hắn bên người hai gã tô gia hộ vệ nghe được mệnh lệnh, lập tức lóe qua đi, ánh đao lạnh thấu xương, sát khí lạnh lạnh, lại là muốn đem Khúc Huynh Mặc đám người một kích sát diệt. Khúc Huynh Mặc ba người vi lăng, cũng chưa nghĩ đến đối phương sẽ như vậy không hỏi thị phi, trực tiếp đánh tới. Phong Ninh trường kiếm một hoành, che ở Khúc Huynh Mặc trước người, Chu vệ đồng dạng nắm chặt vũ khí. Nhưng không đợi bọn họ ra tay, Tô gia hai gã thị vệ công kích còn không có giết đến, một bóng hình đột nhiên lóe qua đi. U, Tô đại công tử, ngay trước mặt ta muốn giết ta mang tân nhân, cũng quá không cho mặt mũi. Triệu Ngọc Thành một bộ kính trang, cười nhạt mà đứng. Dễ dàng liền hóa giải hai người công kích. Hừ, bất quá là hai gã ngưng khí kỳ tân nhân mà thôi, cũng đáng đến ngươi tới hộ. Triệu hầu phủ nếu là tưởng cùng ta Tô ra đối nghịch, vậy cứ việc tới. Tô Sơ Dương lạnh lùng, chấp kiếm liền phải tiến lên. Tô Mịch Tình kinh ngạc hạ, há miệng thở dốc muốn ngăn cản, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Người nọ tuy rằng lợi hại, nhưng chung quy chỉ là một người, mà đi theo nàng ca tới đều là gia tộc tinh nhuệ, nàng không đạo lý muốn sợ như vậy một người. Huống chi, người nọ ở Khúc Huynh Mặc đối phó con giết khi cũng chưa ra tay, chỉ ở nàng muốn ám sát Khúc Huynh Mặc khi, mới phóng thích uy áp, giam cầm trụ bọn họ động tác, lại không có diệt sát nàng, nghĩ đến hắn chân thật thực lực, chưa chắc thực sự có như vậy cường. Nếu không, vì cái gì hiện tại còn một lời không nói? Tô Mịch Tình nhìn lâu quân độ, nguyên bản khẩn trương tâm, lại chậm rãi tinh xuống dưới. Triệu Ngọc Thành như cũ cười nhạt mà đứng, ánh mắt đảo qua Tô ra người, Tô Đại Công Tử mang nhiều người như vậy tiến Lạc Hà núi non, là có chuyện quan trọng muốn làm đi. Hôm nay nếu là ở chỗ này có điều thiệt hại, không khỏi có chút đáng tiếc. Liền các ngươi mấy người này, còn có thể làm ta có điều thiệt hại. À, Triệu Ngọc Thành, người khác kiêng kỵ ngươi Triệu Thế Tử thân phận, ta nhưng không để bụng, muốn che ở phía trước, cũng đừng trách ta không lưu tình. Tô Sơ Dương cười lạnh, hóa linh bát dài hơi thở một chán. Tô ra người cũng đồng thời động lên, thực mau đem mấy người vây quanh lên. Tô Đại Công Tử, thanh mặt cùng ta có ân. Có ân oán, ta Lâm ra nguyện ý hóa giải. Lâm Đoạn đi theo lâu quân độ lại đây, bọn họ ở vào vòng vây ở ngoài, hắn chỉ có trước ra tiếng gọi lại. Tô Sơ Dương ánh mắt rốt cuộc động hạ. Lâm Đoạn thấy hắn tạm thời không có công kích, chắp tay tiếp tục nói, ở tàu bay thượng thanh mặt đã cứu ta mệnh, khi đó Tam Tiểu Thư cũng ở, chỉ là Tô Tam Tiểu Thư đan dược quý trọng, tại hạ đành phải tuyển thanh mặt dược, nghĩ đến là khi đó làm Tam Tiểu Thư cùng thanh mặt kết hạ oán. Nhưng này hết thể toàn nhân ta dựng lên, Lâm ra nguyện ý từ giữa hóa giải. Hắn tiếng nói non nớt, tuổi không lớn, nói đến đây ngữ lại trật tự rõ ràng, ngữ khí trầm ổn, rất có đại tộc phong phạm. Cùng không hỏi thị phi trực tiếp động thủ Tô Sơ Dương, hình thành tiên minh đối lập. Tô Đại Công Tử, có việc có thể hảo hảo nói, không cần thiết vừa lên tới liền động thủ. Đứng ở bên cạnh vẫn luôn không nói gì Vân Thất, lúc này đột nhiên mở miệng. Chương 55 có thể nói thiên thời địa lợi. Mọi người sửng sốt, liên quan Khúc Huynh Mặc tâm đều nhảy hạ, kinh ngạc xem qua đi. Nguyệt Hoa khuynh chiếu vào đất chống thượng. Vân Thất đứng ở Tô ra vòng vây ngoại, như là không có mở miệng qua, thần sắc như cũ đạm nhiên, rõ ràng cách bọn họ không xa, nhưng như vậy xem qua đi, lại cảm thấy cùng bọn họ tựa ở vào bất đồng thời không. Vân Thất đại sư lời này ý gì? Cũng muốn tử giữa điều giải. Tô Sơ Dương trước hết từ khiếp sợ chung hoàn hồn, nhíu mày hỏi. Phù tu đại sư Vân Thất, làm người điệu thấp thực lực không rõ, ở Đại Chu không thuận theo phụ với bất luận cái gì thế lực, rồi lại khiến cho tam đại gia tộc cùng với hoàng tộc đều cùng hắn giao hảo, không ai không bán hắn ba phần mặt mũi. Chỉ là, người này luôn luôn bảo trì trung lập, đối Đại Chu thế lực đấu đá cũng không nhúng tay. Giống hôm nay như vậy, vẫn là đầu một hồi. Vân Thất tùy ý gật gật đầu, ngữ khí nhàn nhạt, vị này thanh cô nương cùng ta có duyên. Có thể từ giữa điều giải tự nhiên càng tốt, nếu là không thể. Chỉ sợ Tô Đại Công Tử hôm nay thiệt hại tại đây người, sẽ có chút nhiều. Đại sư lời này là muốn che chở người này. Tô Sơ Dương lời nói dùng mình. Triệu Ngọc Thành kinh ngạc nhìn mắt Vân Thất, lại chiều Khúc Huynh Mặc quét tới, phát hiện nàng chính ngơ ngẩn nhìn Vân Thất. Hắn con ngươi lóe hạ, khoe miệng trọn mạt mạc danh cười, nói, xem ra Tô Đại Công Tử đến Tam Tư Nhi Hành. Muội muội là muốn sủng. Nhưng nếu là sủng quá mức, liền sẽ cấp tự thân mang đến tai nạn. Hừ. Tô Sơ Dương đối hắn lời nói khịt mũi coi thường, nghiêm túc đánh giá mắt Khúc Huynh Mặc. Nguyên bản cho rằng bất quá là ngưng khí kỳ tiểu la lâu, không nghĩ tới sẽ liên lụy đến Lâm gia cùng Vân Thất. Hắn đối Tô gia người bày xuống tay, chuyển hướng bên cạnh Tô Mịch Tình, ngươi cùng người nọ là chuyện như thế nào? Tô Mịch Tình tuy rằng cao ngạo bụng dạ hẹp hòi, nhưng rốt cuộc không phải ngu ngốc. Nàng nguyên bản liền có chút kiêng kỵ lâu quân độ, giờ phút này lại bỏ thêm một cái Vân Thất, tự nhiên sẽ không lại muốn huynh trưởng sát Khúc Huynh Mặc, chỉ ngữ khí như cũ thanh nạo, đây là ta cùng nàng chi gian ân đoán, nếu Vân Thất đại sư cùng người này có duyên, hôm nay tạm tha quá nàng, còn thừa sự ta về sau sẽ tự cùng nàng thanh toán. Khúc Huynh Mặc cười, Tam tiểu thư như thế ngôn nói, ta đây liền trở về sau thanh toán. Chỉ là đến lúc đó, nhưng đừng ỷ vào thân phận đánh lén. Còn bị người phản sát. Tô Mịch Tình con ngươi lạnh lùng, sắc mặt càng khó nhìn vài phần. Đúng rồi, Khúc Khuynh Mặc con ngươi vừa chuyển, nhẹ nhàng chớp chớp, hiện tại Tô gia người tới, Tam tiểu thư nên sẽ không giống phía trước liếc mắt một cái, tựa như trùng theo đuôi đi theo chúng ta mặt sau đi. Ngươi! Tô Mịch Tình tức giận mà trừng mắt nhìn mắt qua đi. Tô gia những người khác nghe được lời này, cũng là đen mặt. Này không phải rõ ràng chào phúng bọn họ tiểu thư là trùng theo đuôi. Khúc Khuynh Mặc như là không có nhìn đến bọn họ sắc mặt, mắt đen sáng ngời, trên mặt tươi cười yên yến, nếu sẽ không lại lần nữa đi theo chúng ta mông mặt sau, kia Tô tiểu thư đi hảo, bóng đêm đã thâm, nơi này chúng ta trước tới. Ngươi làm càn. Tô Mịch Tình sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong tay lợi kiếm vừa động, liền phải động thủ. Như thế nào, Tô Tam tiểu thư còn muốn động thủ? Khúc Khuynh Mặc đen bóng con ngươi trừng, lại đột nhiên nở nụ cười, ai nha, nói đến cũng là, ta hiện tại linh lực hao hết. Tam tiểu thư tuyển ở ngay lúc này động thủ, có thể nói thiên thời địa lợi, so vừa mới đánh lén thủ đoạn, muốn cao minh nhiều. Làm càn. Tô Sơ Dương cũng nghe không đi xuống, giơ tay nhất kiếm quăng qua đi. Kiếm phong lăng không đánh úp lại. Triệu Ngọc Thành tiệt hạ công kích, nghiền ngẫm mà cười, Tô Đại Công Tử muốn vững vàng à, lệnh muội nhưng mới nói đây là các nàng hai người gian ân đoán. Lại nói, ngươi không nghe thanh mặt nói, nàng linh lực hao hết sao. Như vậy động thủ, thật so đánh lén cao minh. Triệu Ngọc Thành, ngươi cho rằng ta sợ ngươi không thành. Tô Sơ Dương sắc mặt đông lạnh, trên người sát ý kế tiếp bò lên. Những người khác nhìn bọn họ, âm thầm vô ngữ. Nguyên bản có thể tạm thời giải hòa sự, vì cái gì bị bọn họ này vừa nói, mùi thuốc súng lại dày đặc đâu. Hai vị, thanh cô nương linh lực hao hết, Tô Tam tiểu thư lúc này động thủ không khỏi quá chiếm tiện nghi, vẫn là chờ nàng khôi phục. Hai vị lại đến giải quyết này đó ân oán. Vân Thất rốt cuộc lại lần nữa mở miệng. Tô Sơ Dương nghe được lời này, hư lạnh một tiếng, vậy trước lưu nàng một mạng, bất quá ngưng khí kỳ cũng dám như vậy càng rỡ, hừ. Ngươi tốt nhất cầu nguyện về sau cũng có người như vậy che chở. Tìm tình, chúng ta đi trước. Vân Thất phía trước liền lên tiếng, nếu là lúc này động thủ, thế tất sẽ đem hắn đắc tội. Vì một cái ngưng khí kỳ tu vi người, đắc tội một người phù tu đại sư, không đáng. Tô Mịch Tình lạnh lùng thổi qua Khúc Khuynh Mặc, rốt cuộc là không nói thêm cái gì, xoay người đuổi kịp huynh trưởng. Tô gia người tới cũng nhanh, thối lui cũng nhanh. Chỉ chốc lát sau, đất trống thượng cũng chỉ thừa Khúc Khuynh Mặc mấy người, cùng với lại đây Triệu Ngọc Thành ba người. Không nghĩ tới thanh mặt ngươi còn cùng Vân Thất đại sư có duyên a. Nhìn theo Tô gia người rời đi, Triệu Ngọc Thành xoay người. Con ngươi không hề che giấu mà trồi lên tìm tòi nghiên cứu. Khúc Khuynh Mặc không có xem hắn, mà là đem ánh mắt ngưng ở Vân Thất trên người, chỉ là ở tàu bay thượng cùng đại sư từng có hai mặt chi duyên, ta cũng không nghĩ tới đại sư sẽ ra tay tương trợ. Nga Triệu Ngọc Thành thú vị mà xem qua đi. Cách đó không xa đứng nhân thần sắc nhàn nhạt, liếc mắt một cái nhìn lại, nhìn không ra cái gì biểu tình. Trên người của ngươi có ta bừa chú. Hắn lời nói nhạt nhẽo. Khúc Khuynh Mặc hơi giật mình. Lập tức nhớ tới từ Tô Mịch Tình trên người đoạt tới bữa chú, cười một cái, đem bữa chú đưa qua đi. Đây là Tô Tam tiểu thư bữa chú, bị ta lấy tới, đảo không nghĩ tới là đại sư. Vân Thất đảo qua truyền đạt bữa chú, không có tiếp, ngược lại ngưng mắt nhìn kỹ nàng, nói, ta nói không phải này đó, trên người của ngươi mặt khác bữa chú có cổ quen thuộc hơi thở, có không đánh giá. Khúc Khuynh Mặc ánh mắt thay đổi hạ. Mơ hồ hiện lên một tia lạnh lẽo. Này tia lạnh lẽo thực mau lại bị đè ép đi xuống. Nàng trên mặt thẹn thùng cười, thật sự xin lỗi, nguyên bản ra cửa khi mang theo không ít bùa chú, chỉ là hôm nay vận khí không hảo gặp nhị giai đỉnh con giết bùa chú, đều bị ta dùng đóng. Nàng nói, chiều cách đó không xa con giết thi thể nhìn mắt, trên mặt thẹn thùng càng sâu. Là ta đường đột, phù văn chú ấn, xác thật không thể tùy ý kỳ chi với người, quả thật nhất thời xuất ruột. Mong rằng thứ lỗi. Vân Thất phong độ chắc tuyệt, không có bởi vì Khúc Khuynh Mặc tùy tiện tìm lấy cơ mà sinh khí, ngược lại xuất khẩu xin lỗi. Khúc Khuynh Mặc lắc lắc đầu, không nói gì, tâm tư lại nhiều lần chuyển biến. Người này, quả nhiên là phát giác ra nàng đùa chú thượng khúc gia phủ văn hơi thở. Không có xem qua nàng đùa chú thượng phủ văn, gần là rất xa nhìn mắt nàng sử dụng, liền phát giác này đó, hắn hoặc là đối khúc gia đùa chú cực kỳ quen thuộc. Hoặc là chính là ở phù tu một đường tức vì cao thâm. Vô luận cái loại này, nàng đều cần thiết tiểu tâm ứng đối. 15 năm trước, Khúc thị nhất tộc chịu khổ diệt môn, nếu hắn là Khúc gia người, ở diệt môn chi dạ thoát đi sau, cũng nên cùng nàng cùng phụ thân giống nhau, thật cẩn thận che giấu tung tích. Tuyệt không sẽ giống như bây giờ, quang minh chính đại lượng ra phủ sư thân phận, thậm chí còn ở bùa chú lưu lại Khúc gia phủ văn đặc có hơi thở. Nay còn không phải là ở hướng những cái đó đuổi giết giả Diêu Kỳ, triệu hoán bọn họ giết qua tới sao. Người này, hẳn là biết Khúc gia, nhưng chưa chắc chính là Khúc gia người. Chương 56 có hay không hứng thú làm điểm sự. Triệu Ngọc Thành con ngươi ở hai người trên người xoay vòng, đáy mắt thú vị dần dần dày, thực mau lại đè ép đi xuống. Phía sau đột nhiên truyền đến Chu Vệ thanh âm, "Gì? Phong công tử, ngươi linh lực như thế nào khôi phục đến nhanh như vậy?" "Không đúng, này linh lực báo hòa độ. Ngươi là phải tiến giai?"